Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi có từng nghe câu này chưa? Một sức mạnh đủ chế 10 chiêu. Lã Bố hít một hơi, ngồi xếp bằng xuống đất. Lúc đó sức mạnh mạnh đến mức, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay mất ý thức. Cạch, cạch. Hắn từ từ nắm chặt tay mình, khớp ngón tay phát ra vài tiếng kêu nhẹ. Cách vung kích đó hắn đã thử vô số lần, không lần nào đạt được sức mạnh đó. Thực sự không có kỹ thuật gì, chỉ đơn giản là cầm cây kích như một cây gậy, giống như trò đánh nhau của trẻ con. Chỉ dựa vào sức lực. Tướng áo trắng, ngươi và ta sớm muộn sẽ tái đấu. Báo. Trước cửa sân, một người mặc trang phục khác với binh lính thường đứng đó, cúi đầu báo cáo với Lã Bố. Lã Bố liếc nhìn người trước cửa sân, hít sâu một hơi nói. Tướng quân đã tìm khắp Nhữ Nam, không tìm thấy. Người cúi đầu nói. Vậy thì tiếp tục tìm. Lã Bố không hề ngừng lại, ngồi dưới đất, nói. Tướng quân. Người ở cửa do dự một chút, giọng nhỏ lại, thứ cho quan nói nhiều. Đã gần một năm, e là. Ngươi không hiểu. Lưng quay về phía cửa sân, Lã Bố hờ hững hỏi. Tướng quân, tể tướng nói gần đây bớt can thiệp chuyện khác, chúng ta cũng không dễ. Lã Bố quay đầu lại, tiếng nói bên cửa dừng lại. Hai người nhìn nhau, người đứng ở cửa chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, không thể cử động, xung quanh tối sầm lại, chỉ còn người đó nhìn hắn. Lã Bố ngồi đó, mặt mày dữ tợn. Trong mắt không chút kiềm chế sự bạo lực, đồng tử co lại đỏ lên, nói từng chữ từng câu. Ta, bảo, cát, ngươi, tiếp, tục, tìm. Dạ. Người bên cửa cúi đầu, lui xuống, mới phát hiện quần áo mình gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong sân chỉ còn lại Lã Bố một mình. Không còn âm thanh nào khác, chỉ còn Phương Thiên Kích đứng bên cạnh. Biểu cảm dữ tợn trên mặt hắn dần bình tĩnh lại, tay nới lỏng, buông thõng xuống chân, đầu cúi xuống, ánh mắt dần dần mất tiêu điểm. Một lát sau, hắn cúi đầu, thân hình hơi khom xuống. Cha vô dụng. Ba chữ ấy có lẽ đã buông bỏ hết sự kiêu ngạo của hắn. Trên chiếc đèn đứng, ba ngọn đèn cháy sáng, ánh lửa phản chiếu trong dầu đèn, chập chờn không ngừng. Một người già đứng trên sảnh, khoác bộ quan bào của nhà Hán. Ông ta nhìn quanh sảnh, trên bàn đặt một bình rượu và vài chiếc ly. Dưới ly ép hai tấm thiệp, trông có vẻ như là thiệp mời dự tiệc. Người già cúi người bước đến trước bàn, nhấc ly lên, lấy hai tấm thiệp ra cầm trong tay, nhìn chăm chú. Một lúc sau, hắn khẽ nói, đều ở đây. Người đâu? Người già đứng thẳng người lên, giọng gọi to. Một người cúi người, nhanh chóng bước vào sảnh. Người già cầm hai tấm thiệp trong tay, lấy một tấm đưa cho người đứng trước mặt. Ngày mai, đưa tấm thiệp này đến phủ Ôn Hầu, nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến tận tay. Nói rằng lão phu muốn mời hắn dự tiệc. Dạ, người đi qua hành lang. Thưa Cố tiên sinh, mấy hôm trước người không đến, không thấy, cây hoa nở rộ rất đẹp, chỉ là bây giờ hoa đã rụng nhiều rồi. Gia Cát Anh dắt tay Cố Nam đi về phía sảnh, từ lúc Cố Nam vào cửa cô đã luôn nói chuyện như thể có rất nhiều điều muốn nói. Linh Khởi đi sau, có hơi rụt rè, khi đối diện người lạ thường là như vậy, quen rồi thì sẽ ổn hơn. Vậy sao? Cố Nam nghiêng đầu nhìn ra sân, cây hoa lúc này cũng rất đẹp. Cô quay lại nhìn Gia Cát Anh, ánh mắt hơi dừng lại. Sau đó mỉm cười, đưa tay lên miệng cô, lấy xuống một hạt cơm dính, cười nói. Một năm không gặp, anh tiểu muội đã cao lên không ít. Hành động của Cố Nam khiến mặt Gia Cát Anh đỏ bừng, lời trong miệng cũng ngừng lại, cúi đầu, lắp bắp nói. Ta, Trọng Huynh và Thúc Huynh đang ở sảnh để ta dẫn người đến. Chương 95, đại ca nên có dáng vẻ của đại ca. Cố tiên sinh, hai thiếu niên ngồi trong sảnh thấy người áo trắng từ hành lang bước vào, đứng dậy chào. Tiểu Lượng, Tiểu Quân. Cố Nam đáp, áo sau lưng khẽ căng, là Linh Khởi phía sau lén kéo góc áo cô. Hai thiếu niên cũng nhìn thấy cô gái đứng sau Cố Nam. Tiên sinh, vị này là đệ tử của Cố tiên sinh, tên là Linh Khởi. Gia Cát Anh bên cạnh nhảy ra, chạy đến bàn, ăn vội vài miếng cơm, đứng dậy nói. Ta đi giúp tiên sinh dọn phòng. Ta cũng đi. Linh Khởi nhỏ giọng nói sau lưng Cố Nam, bước ra đi theo Gia Cát Anh. Nhìn Gia Cát Anh vội vàng đưa Linh Khởi đi, hai thiếu niên và Cố Nam mỉm cười trong sảnh. Sau bữa cơm, Gia Cát Quân dọn chén bát, đi vào bếp rửa. Gia Cát Lượng vào sảnh như để lấy gì đó. Còn Cố Nam thì ngồi cùng Gia Cát Anh và Linh Khởi sau khi dọn dẹp. Hai cô gái dọn dẹp xong dường như đã quen thuộc ngay lập tức, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngồi nói chuyện, thỉnh thoảng cười vang. Quan hệ giữa các cô gái Cố Nam không thể hiểu. Ngồi nhàn nhã trước sảnh nhìn hoa trong sân rơi lác đác, cô còn nhớ rõ lúc trồng cây này. Trí nhớ của cô khá tốt nhưng với cô, điều này không hẳn là tốt. Cố tiên sinh, ngày mai chúng ta đi núi nhé. Gia Cát Anh kéo Linh Khởi chạy đến, cười nói. Trên núi có nhiều cây hoa, thời điểm này chắc đều nở rồi. Cây này lúc đó cũng từ trên núi mang về. Linh Khởi phía sau mặt hơi đỏ, nhìn Cố Nam, trông cũng rất mong chờ, cô chưa từng thấy cảnh hoa nở cả ngọn núi. Được thôi. Cố Nam mỉm cười, gật đầu. Vậy mai mưa tạnh chúng ta đi. Hai cô gái đều không thể chờ đợi. Nghe thấy tiếng động, Gia Cát Quân từ bếp thò đầu ra dặn, mới mưa xong, đường núi trơn trượt, nhớ cẩn thận. So với Gia Cát Lượng, hắn quả thật giống như một người anh cả. Tiếng động khẽ vang lên từ sảnh, len vào trong mưa như là mưa thêm sao động. Tiếng động rất trong trẻo, nghe rất thoải mái. Linh Khởi tò mò nhìn về phía sảnh, Gia Cát Anh thoáng ngạc nhiên, sau đó cười giải thích. Chắc là Trọng huynh đang đánh đàn, bình thường huynh ấy không đánh, chắc là vì Cố tiên sinh đến. Không biết có phải ảo giác không, lời của Gia Cát Anh khiến tiếng đàn trong sảnh hơi loạn nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại. Có đánh sai hay không, chỉ có Chu Lang mới phân biệt được. Tiếng mưa giả dích, tiếng đàn vang lên trong cánh đồng. Gió nhẹ lướt qua mang theo chút se lạnh, hai cô gái ngồi dưới hiên đung đưa chân, lặng lẽ nghe đàn, người áo trắng ôm cây gậy đen ngồi ngẩn ngơ. Trên đời này, đây có lẽ là sự bình yên ít ỏi. Nghe thật hay. Gia Cát Anh nheo mắt, ngửa cổ. Ừ. Linh Khởi ngồi bên cạnh, người mà sư phụ quen biết cũng giỏi như sư phụ. Phải không? Như thể người được khen là mình. Gia Cát Anh cười tươi, sau đó nhẹ nhàng nói. Tiếc là Trọng huynh chỉ đọc sách, ít khi đánh đàn cho ta nghe. Tiếng mưa giả dích mãi. Đêm nay không biết có ngừng hay không, có lẽ vì câu nói của cô gái, tiếng đàn cũng kéo dài, hai cô gái ngồi dưới hiên nghe, nhìn cây hoa rơi lác đác, đến khi ngủ thiếp đi. Cố Nam ngồi trước sảnh bất động, một cô gái tựa đầu lên cai, ngáy nhẹ, cô gái khác nằm trên đùi cũng đã ngủ. Hai cô gái không nặng nhưng cô thấy mỏi mệt là vì sợ đánh thức hai cô gái, ngồi bất động quá lâu. Cô thở nhẹ, mỉm cười, cô rất trân trọng thời gian như vậy. Có lẽ vì trong thời gian của cô, phần lớn là những ngày rối ren và cô đơn. Tiếng đàn trong sảnh dừng lại, kèm theo tiếng bước chân, Gia Cát Lượng bước ra từ sau lưng Cố Nam. Nhìn hai người dựa vào cô, khuôn mặt thường ngày bình thản cũng mỉm cười. Vất vả cho tiên sinh rồi. Nhẹ nhàng nói, Gia Cát Lượng cúi xuống, cẩn thận bế Gia Cát Anh lên, có lẽ định đưa cô về phòng. Tiểu Lượng. Cố Nam nhẹ nhàng gọi hắn. Gia Cát Lượng dừng bước, ngờ vực quay đầu lại. Thế đạo đã loạn, ngươi có từng nghĩ, khi không thể bảo toàn chính mình, ngươi sẽ làm gì không? Thật vậy. Lúc này các nơi đều hỗn loạn, Nam Dương e rằng cũng không yên bình được lâu. Khi binh mã kéo đến thì sự yên bình của căn nhà tranh này cũng khó mà giữ được. Gia Cát Lượng bất chợt không trả lời, có lẽ đang suy nghĩ một lúc, hắn nhìn tiểu muội trong lòng, bỗng mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô gọn lại sau tai. Loạn không thể an, hắn hiểu rõ điều đó. Đến lúc đó, Lượng chỉ cần bảo vệ đệ muội là đủ. Cố Nam cười, bế Linh Khởi đứng dậy, đưa tay đặt lên đầu thiếu niên, xoa nhẹ. Có dáng vẻ của một trưởng huynh. Nghỉ ngơi sớm đi. Nói rồi bước qua hành lang rời đi. Trước sảnh, Gia Cát Lượng đứng lại một lúc, mặt đỏ lên, ho một tiếng. Ngày hôm sau, Gia Cát Anh lại bệnh, mặt đỏ bừng, không thể xuống giường. Hôm qua ngồi mãi dưới mưa, lại ngủ trước sảnh, e là đã cảm lạnh. Cố Nam bắt mạch xong bèn dẫn Linh Khởi vào núi hái thuốc, Gia Cát Quân cũng đi theo. Dù sao hắn cũng rất quen thuộc với núi rừng xung quanh đây. Cót két. Cửa gỗ mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, trên giường một cô gái nằm đó, mặt rất đỏ. Ngoài cửa là một thiếu niên mặc áo trắng bước vào, tay cầm một bát cháo còn bốc hơi nóng, chắc vừa mới nấu xong. Trọng huynh, cô gái trên giường mở mắt nhìn thiếu niên, giọng không có hơi sức lực. Tiểu muội ăn chút gì đi. Gia Cát Lượng bước đến bên giường, đặt bát cháo xuống, hắn không biết lúc này nên làm gì. Trọng huynh, muội không muốn ăn. Gia Cát Anh chỉ cảm thấy rất khó chịu, không muốn ăn gì. Ừ, vậy thì không ăn. Gia Cát Lượng gật đầu, lại cầm bát cháo lên, nhìn tiểu muội trên giường một lúc rồi mới quay người rời đi. Phòng yên tĩnh trở lại. Có lẽ đã qua một lúc, cửa phòng mở ra. Gia Cát Lượng ôm một cây đàn đi vào, ngồi khoanh chân bên giường. Do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Tiểu muội muốn nghe gì, Trọng huynh đàn cho nghe. Tiếc rằng Trọng huynh luôn đọc sách, ít khi đàn cho ta nghe. Hôm qua nghe tiểu muội nói, hắn mới nhớ ra mình dường như lúc nào cũng chỉ đọc sách. Trọng huynh. Giọng Gia Cát Anh rất nhẹ, không chú ý nghe kỹ e rằng không nghe rõ. Sao vậy? Muội muốn ngắm hoa. Khi Cố Nam và những người khác trở về, chỉ nghe thấy trong phòng Gia Cát Anh có tiếng đàn của Gia Cát Lượng đang chậm rãi đánh. Nấu xong thuốc cho Gia Cát Anh uống, mấy người mới bước ra khỏi phòng có. Nghỉ ngơi một hai ngày sẽ khỏe lại. Cố Nam đặt bát thuốc còn lại bã xuống nói. Cũng may thuốc mà Cố tiên sinh cần đều có trong núi, nếu không không biết phải tìm đại phu đến khi nào. Gia Cát Quân thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống trước cửa, Gia Cát Lượng đứng bên cạnh im lặng một lúc, đột nhiên nói, tiên sinh, tiểu quân, chúng ta lên núi ngắm hoa đi. Mọi người trước nhà đều ngạc nhiên, Phía trước là sắp đến rồi, bên đó chắc là đẹp nhất. Mùa xuân trong núi cây cỏ tươi tốt, gần như cao đến eo người, phủ kín khắp núi rừng thành màu xanh. Sau mưa sớm cành lá còn đọng sương, luôn làm ướt áo người qua lại. Trong rừng cành lá tùm nhưng cây không mọc quá dày, không che kín trời, ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật những bụi cây và lá rụng trên đường núi. Hai bên thường có một hai cây hoa, cánh hoa làm cho đường núi không chỉ toàn màu xanh. Cố Nam mặc áo trắng bước đi, nhìn phong cảnh hai bên, Linh Khởi nắm tay cô, nhìn cảnh núi đến ngẩn người. Gia Cát Quân đi phía trước dẫn đường, Gia Cát Lượng thì đi phía sau, trên lưng cõng Gia Cát Anh. Cố tiên sinh, nhìn cây đó kìa. Gia Cát Anh mặt đỏ bừng, chỉ vào một cây hoa bên đường, giọng có hơi phấn khích. Dù đang bệnh, tính cách thích đùa nghịch vẫn không thay đổi, Cố Nam cười nhìn cây mà cô chỉ. Cây đó là cây đẹp nhất trên đường đi, hoa trắng nở đầy trên cành lá. Bước tới, từ cành lá hái xuống vài đóa hoa, trên hoa còn đọng chút sương. Gia Cát Lượng thở hổn hển nhìn hoa trong tay cô, hỏi, tiên sinh muốn làm gì? Này, tặng ngươi. Cố Nam cười, cắm một đóa lên đầu hắn. Phụt, Linh Khởi bụng miệng cười. Ha ha ha. Gia Cát Anh cũng cười, vỗ vai trọng huynh, trông tinh thần khá hơn nhiều. Mặt Gia Cát Lượng đỏ lên, nói với Gia Cát Anh, tiểu muội, giúp trọng huynh hái xuống. Ha ha ha, không, trông rất đẹp mà. Cố Nam cũng gắn cho Linh Khởi và Gia Cát Anh mỗi người một đóa. Gia Cát Quân đi trước, nghe thấy tiếng cười phía sau, ngờ vực quay đầu lại, tiên sinh, các người đang làm gì vậy? Rồi thấy Gia Cát Lượng đội hoa trên đầu, biểu cảm trên mặt chợt kỳ lạ. Cố Nam quay lại, giơ lên đóa hoa còn lại, tiểu quân có muốn một đóa không? Sột soạt sột soạt. Gia Cát Quân luồn qua bụi cây, tránh xa cô ra. Cả nhóm cười đùa đi đến đỉnh núi, trên đỉnh không có nhiều cây, có thể nhìn xuống dưới. Từ đỉnh núi nhìn xuống, phía bên kia núi là biển hoa, phủ kín sườn núi, kéo dài xuống tận chân núi, cánh hoa trắng trong ánh nắng ấm áp lấp lánh sắc hồng. Gió thổi qua, từng đợt hoa lay động, cánh hoa bay lên tản ra khắp nơi khiến người ta không thể rời mắt. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ, Lã Bố khoác giáp bước xuống từ xe ngựa. Người trong phủ bắt đầu bận rộn, một thị nhân cúi đầu bước nhanh vào đại sảnh của phủ. Trong đại sảnh đứng một ông già, thị nhân bước đến phía sau ông, nhỏ giọng nói. Thượng thư, Ôn Hầu đến rồi. Ông già này chính là thượng thư lệnh Vương Doãn hiện nay trong triều. Ừ. Ánh mắt Vương Doãn từ từ tập trung, mời vào. Vâng. Lã Bố đi theo sau thị nhân, xuyên qua sân đi vào đại sảnh. Vương Doãn đã ngồi chờ sẵn trong đại sảnh. Chưa đợi Lã Bố bước lên trước, Vương Doãn đã đứng dậy, cười nói ra đón. Ôn Hầu cuối cùng cũng đến rồi, ngài khiến lão phu phải đợi khổ sở quá. Lã Bố nhạt nhẽo chắp tay đáp lễ, thượng thư đùa rồi. Ha ha. Vương Doãn mở tay ra, chỉ vào chỗ ngồi. Ôn Hầu, mời ngồi. Mời. Hai người bước vào đại sảnh ngồi xuống, thị nhân từ dưới bước lên thành hàng, tay cầm đĩa thức ăn, đầu cúi xuống đặt món lên bàn. Rất nhanh đã bày đầy bàn rượu thịt. Không biết vì sao thượng thư lại mời ta dự tiệc thế. Lã Bố nhìn bàn rượu thịt đã có thể coi là một bữa tiệc thịnh soạn. Ha ha ha. Vương Doãn cười nói, không có việc gì chẳng lẽ không thể mời Ôn Hầu dự tiệc sao? Hiện nay thiên hạ không có anh hùng nào khác, chỉ có mỗi tướng quân thôi. Doãn mời tướng quân là kính trọng tài năng của tướng quân. Lã Bố mặt không biểu lộ gì nhiều, nghe lời của Vương Doãn cũng không nói thêm gì. Nhạt nhẽo gật đầu. Hắn cầm bình rượu trên bàn, rót một ly, đưa về phía Vương Doãn. Như vậy, bố kính thượng thư một ly trước. Tốt, nào. Vương Doãn nâng ly rượu, kính Lã Bố một ly rồi nâng tay uống cạn. Bữa tiệc bắt đầu, nhạc sĩ cầm nhạc cụ tiến lên diễn tấu. Thị nhân đứng hai bên nâng ly rượu. Nói là tiệc nhưng không có cảm giác của tiệc. Lời nói phần lớn đều do Vương Doãn khởi đầu, Lã Bố mới nói vài câu. Thái độ của Lã Bố, Vương Doãn cũng đã đoán trước phần nào, lúc này cử động một chút, cười nói. Có rượu không có ca hát thì không thể tận hưởng, có ca hát mà không có múa cũng không được. Nói xong bèn ra lệnh cho thị nữ bên cạnh, đi đổi người ra. Thị nữ nhận lệnh rút lui, không bao lâu dẫn theo một cô gái bước ra. Cô gái đó mặc một bộ váy dài, thân hình yểu điệu, cúi đầu bước lên, hương thơm lan tỏa. Vương Doãn ngồi trước, cầm ly rượu, đây là con gái nhỏ của ta, điêu thuyền, tướng quân không khác gì người thân nên để nó ra gặp tướng quân. Thị nữ rút lui, tiếng nhạc trong đại sảnh chuyển sang điệu khác. Cô gái đứng trong đại sảnh ngẩng đầu lên để người ta thấy rõ dung mạo của cô, khuôn mặt trang điểm đỏ, đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn qua chỗ ngồi, thu hút mọi ánh nhìn. Theo tiếng nhạc dần dần tiến tới, cô nhẹ nhàng di chuyển, tà áo bay phấp phới tạo nên tiếng gió, lụa mỏng bán trong suốt. Nửa che đậy thân hình, càng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Trong đại sảnh, những người hầu và nhạc sĩ không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng nhìn thấy sẽ bị mê hoặc, tay chân lóng ngóng. Lã Bố nhìn điêu thuyền cũng hơi xuất thần nhưng một lát sau, trong mắt dường như nhận ra điều gì, hắn không nhìn nữa mà cúi đầu uống rượu. Lông mày Vương Doãn khẽ nhíu, sau khi múa xong, lại bảo điêu thuyền rót rượu cho lã bố nhưng trên mặt lã bố không biểu lộ gì thêm. Tiệc rượu kéo dài đến gần tối, lã bố rời đi. Vương Doãn phất tay cho người hầu và thức ăn lui xuống, một mình ngồi trong đại sảnh, khuôn mặt hơi trầm xuống. Tay cầm ly rượu, suy nghĩ một lúc lâu, lại nhẹ nhàng đặt lên bàn. Ông vốn nghĩ dưỡng nữ của mình sắc nước hương trời, lã bố nhìn thấy nhất định sẽ động lòng, ai ngờ người này không có hơi phản ứng nào. Khiến buổi tiệc này thực sự trở thành một buổi tiệc bình thường. Vương Doãn mặt biểu cảm bất định, trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy. Muốn thực hiện kế sách, lã bố này đúng là phiền phức. Bóng dáng Vương Doãn trong đại sảnh có hơi u tối, ánh mắt hắn rơi vào quan phục của mình, trên tay áo còn vết rượu. Ông thở dài, lấy ra một miếng vải gấm, cẩn thận lau vết rượu trên quan phục. Chỉnh sự y quan, chỉnh lại chiếc áo hán trên người. Sau đó mới thả tay xuống, đứng thẳng trong đại sảnh không một bóng người. Phụ thân. Phía sau ông, một cô gái nhẹ bước từ ngoài cửa đi vào, là điêu thuyền trong tiệc. Có việc gì? Vương Doãn nhìn điêu thuyền, chỉ cảm thấy bản thân nực cười. Chỉ có thể đặt trọng trách của một quốc gia lên vai một cô gái. Vậy thì bọn đại thần như họ có tác dụng gì? Ông hổ thẹn với thân già, không thể cưỡi ngựa cầm gươm, dẫn binh phạt giặc, đúng là phụ lòng hán thần. Ôn hầu đi vội, bỏ lại áo choàng này. Phụ thân, có cần con mang đến không? Điêu thuyền cúi đầu, nhỏ giọng hỏi. Ý tứ của cô Vương Doãn tất nhiên cũng hiểu rõ, lã bố không có hứng thú nên rời đi sớm, bỏ lại áo choàng, gọi điêu thuyền mang đến cũng tốt để hai người có cơ hội tiếp xúc thêm. Kế sách của Vương Doãn, điêu thuyền biết cũng đã có quyết định của mình. Nhưng đối với một cô gái mà nói, kế sách như vậy chính là đặt cả cuộc đời mình vào đó, dù thành hay bại đều như nhau. Cũng đành thử thêm một lần nữa. Vương Doãn từ từ giơ tay lên, phất phất, đi đi. Điêu thuyền cầm chặt áo choàng trong tay, cúi đầu lùi ra. Ở tuổi này, cô gái nào chẳng mong chờ ở yên trong khuê phòng, đợi người như ý của mình đến. Cô cũng từng nghĩ, người như ý của mình hẳn là một thiếu niên thư sinh. Gặp hắn khi hắn mặc áo trắng, mang theo một chiếc dương sách, đội nón bước đi vội vã trong mưa. Hai người sẽ va vào nhau, ánh mắt giao nhau, cùng chú mưa dưới đình, ngắm mưa trò chuyện. Hai người sẽ quen biết, hợp nhau như cầm kỳ làm thơ ngâm vịnh, cô sẽ múa một điệu cho hắn, lúc đó sẽ là thời khắc đẹp nhất trong đời cô. Nhưng bây giờ cô đã không còn lựa chọn cũng không thể đợi được người như ý. Con gái, xuống đi. Mắt điêu thuyền hơi đỏ, quay người rời đi. Vương Doãn nhìn cô rời đi, ngẩng đầu lên, vai trùng xuống, thân thể thẳng tắp cũng không còn thẳng nữa. Lã bố đặt phương thiên kích dựa vào cột dưới mái hiên, ngồi xuống trước sân. Người có hơi men rượu, tuy hắn không biết vì sao Vương Tư Đồ mời mình dự tiệc nhưng chắc là có việc muốn nhờ mình làm, chỉ là không biết vì sao dường như lại không muốn nói thẳng ra. Hừ, hừ một tiếng, lã bố lắc đầu, đây là lý do tại sao hắn không thích những chuyện quan trường, quanh co lòng vòng. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, hắn lấy một con búp bê vải ra, một loạt tiếng bước chân vang lên. Lã bố đặt con búp bê vải sang một bên. Nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng bước chân. Là một người hầu bước tới. Trong phủ hắn không có nhiều người hầu. Hơn nữa khi chỉ có một mình hắn, người hầu thường không dễ dàng tiến lại, chỉ khi có việc mới tới báo. Có chuyện gì vậy? Lã bố nhìn người hầu tiến lên hỏi. Tướng quân, bên ngoài có một cô gái cầu kiến, nói tên là Điêu Thuyền, đến đưa lại áo choàng tướng quân để quên. Người hầu cúi người nói. Điêu Thuyền, lã bố nghĩ một lúc về cái tên này, mắt khẽ nhắm. Lại là người của phủ Vương Tư Đồ sao? Nghĩ vậy, hắn nhìn xuống vai mình, quả thật đã để quên áo choàng, lúc vào tiệc thì bảo người hầu cởi ra, lúc ra về hứng thú đã cạn nên quên mất lấy lại. Vậy ngươi bảo cô ta cứ để áo choàng lại rồi đi đi. Lã bố không có ý muốn gặp Điêu Thuyền, trong yến tiệc, Vương Doãn rõ ràng muốn cô gần gũi hắn, lần này chắc cũng là cố ý. Tướng quân, người hầu ngước mắt nhìn sắc mặt lã bố, cẩn thận nói. Tướng quân, cô gái đó nói muốn gặp tướng quân một lần. Lã bố nhíu mày, cuối cùng cũng giãn ra, vẫy tay, có hơi không kiên nhẫn nói, để cô ấy vào đi. Điêu thuyền theo sau người hầu bước vào sân thấy vị tướng quân khoác giáp đứng đó nhìn mình, ở nhà cũng khoác giáp, không biết có phải tất cả tướng quân đều như vậy không? Người hầu dẫn điêu thuyền đến rồi nhanh chóng rời đi, rõ ràng không dám ở lâu. Tướng quân, điêu thuyền cúi đầu hành lễ, giọng nhẹ nhàng, trong yến tiệc tướng quân ra về vội vàng để quên áo choàng, bèn nghĩ đến đưa lại cho tướng quân. Nghe cô nói xong. Lã bố gật đầu, bước lên, lấy áo choàng từ tay điêu thuyền, nhìn cô một cái. Áo choàng đã đưa lại, cô có thể đi rồi. Tướng quân, điêu thuyền còn muốn nói gì đó. Lã bố lại không có ý muốn nghe, giơ tay nói. Nếu Vương Tư Đồ có chuyện gì, có thể để hắn tự đến nói với ta không cần ngươi đến nói. Đứng trước lã bố, điêu thuyền ngượng ngùng, mím môi, mãi sau mới nói. Vâng. Nói xong, mặt tái nhợt, lùi lại nửa bước, chuẩn bị rời đi. Khi bước tới hành lang, cô nhìn thấy một vật đặt trong sân. Đó là một con búp bê vải làm không đẹp, còn rất cũ kỹ, trên mặt chỉ may nghiêng ngả, còn dính máu. Cô không hiểu vì sao trong viên của lã bố lại có thứ như vậy. Tướng quân, con búp bê này đã cũ rồi. Vừa mới nói đến con búp bê, cô lập tức cảm thấy ánh mắt phía sau nhìn về phía mình. Vừa rồi lã bố còn thản nhiên, giờ mắt mang theo sự lạnh lẽo. Một áp lực đè nặng lên người cô khiến cô không thở nổi, mặt đỏ bừng. Đồng thời tay chân lạnh buốt, chân mềm nhũn, thậm chí đứng không vững. Ta bảo ngươi đi thì đi, con búp bê này liên quan gì đến ngươi? Ta, biết rồi. Điêu Thuyền gần như không thể nói. Áp lực dần dần tan đi, Điêu Thuyền bước lên hành lang, lần này không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi. Đi ra rất xa, cô mới dám quay đầu lại nhìn một lần. Nhìn qua, bèn thấy lão bố trong sân, đang cầm con búp bê cũ nát. Ngẩn người, ánh mắt không còn chút lạnh lùng, lại còn mang theo vài phần dịu dàng. Khuôn mặt của tướng quân nơi xa trường hiếm khi có biểu cảm như vậy. Điều này khiến Điêu Thuyền ngẩn ra, cô vừa rồi chắc chắn đã nói sai. Điêu Thuyền trở về phủ, thuật lại toàn bộ sự việc cho Vương Doãn. Đa phần các nơi trong phủ đã tắt đèn. Vương Doãn đi trong phòng, thắp một ngọn đèn dầu. Trên bàn hắn còn có một tập thư. Kế sách này khó bắt đầu từ lã bố. Nếu không thể khiến lã bố có tâm làm phản thì phải ép hắn có ý định. Vương Doãn đặt thư lên bàn, dường như đã có quyết định, không bằng ông bắt đầu từ một người khác. Cứ thế, bàn tay già nua cầm lấy tập thư trên bàn, vuốt ve một chút, giờ đây hắn chỉ có thể liều thử một phen. Lã bố, lão phu muốn xem, nếu đồng trác muốn giết ngươi, ngươi rốt cuộc sẽ ngoan ngoãn chịu chết, hay là phản công lại. Đèn trong phòng sáng, bóng dáng mảnh mai phản chiếu trên lớp lụa mỏng của cửa sổ. Từ ngoài cửa sổ nhìn vào, bóng dáng ấy cúi đầu dường như đang xem gì đó. Trong phòng, Điêu Thuyền ngồi bên cửa sổ, trên bàn gần cửa sổ trải một cuộn tranh. Khi nhỏ cô được Vương Doãn nhận nuôi, được dạy hát múa vẽ cũng có cơ hội đọc sách. Cô không giỏi, không hiểu được học thuyết nhưng rất thích đọc thơ, từ nhạc phú. Mỗi khi đọc đến những đoạn sâu sắc, cô luôn ngưỡng mộ những người tài hoa. Du ngoạn sơn thủy, mỗi hoa mỗi cỏ mỗi cây mỗi đá đều, có thể làm thơ đều có thể gửi gắm tình cảm. Vì vậy khi nhỏ cô đã mong muốn gặp một thư sinh. Thư sinh đó là một du khách, đeo một túi hành lý, đội một chiếc nón, du ngoạn sơn thủy, cho đến khi gặp cô. Trên cuộn tranh trước mặt cô, vẽ một thư sinh áo trắng đeo túi sách, đội một chiếc nón nhưng không vẽ mặt. Bởi vì cô đã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết người đó sẽ có diện mạo như thế nào, là tuấn mỹ, là bình thường, hay là dung mạo không nổi bật. Cô không thể nghĩ ra, nên chỉ muốn chờ đến khi gặp được người đó rồi mới vẽ diện mạo của người đó lên. Bây giờ nghĩ lại là không có cơ hội vẽ lên nữa rồi. Ngươi sẽ có dáng vẻ thế nào đây? Điêu Thuyền nhìn người trong tranh, nhẹ nhàng hỏi, tiếc rằng người trong tranh sẽ không trả lời cô. Đêm đã khuya, cô thu cuộn tranh lại, nếu có thể, cô hy vọng sau này có thể gặp một người như vậy, có thể nhớ diện mạo của hắn. Không mong gặp lại, chỉ cần từ xa nhìn một lần là được để có thể vẽ lại. Cô đặt cuộn tranh vào hộp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ, thời gian như thế này đối với cô có lẽ không còn nhiều. Cô lại nhớ ra điều gì đó, từ bàn bước đến tủ, lấy ra một hộp kim chỉ và vải. Ánh sáng trong phòng chiếu lên bức màn cửa, phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô. Từ bên ngoài nhìn vào, dường như người trong phòng đang cầm kim chỉ thêu gì đó. Ngày hôm sau, một lá thư được gửi đến tay tướng quốc Đổng Trác, là thư mời từ Tư đồ Vương Doãn. Đổng Trác vẫn chưa quyết định có đi hay không. Cạch cạch, bánh xe nghiền lên một viên đá trên mặt đất, dừng lại. Người trên xe ngựa vén rèm bước xuống, mặc giáp đen, đầu đội mũ tử kim nhạn linh. Lã bố từ triều đình trở về, gương mặt có phần u ám. Trong triều hiện nay, Đổng Trác nắm hết quyền hành nhưng hắn ngày càng trở nên hoang đường, những việc hắn làm đều khó coi trong mắt lã bố. Lã bố từng vì dưới trướng Đinh Nguyên bị trói buộc, không thể phát huy, lại thấy Đổng Trác có hoài bão lớn nên bỏ Đinh Nguyên mà đi theo Đổng Trác. Bây giờ nhìn lại, Đổng Trác hiện tại chẳng khá hơn Đinh Nguyên là bao. Cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn cũng tự chuốc lấy họa. Tướng quân, người gác cổng thấy lã bố, dường như có chuyện muốn bẩm báo, bước tới bên cạnh lã bố. Tướng quân, sáng nay có một cô gái đến thăm, nói có chuyện muốn nói với tướng quân. Cô ấy vẫn đang đợi ở phòng trước, tướng quân có muốn gặp không? Cô gái? Có lẽ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, gương mặt lã bố có hơi khó coi. Hoặc cũng có thể đoán ra cô gái đó là ai, một lúc sau mới nói. Dẫn cô ấy đến gặp ta. Nói xong, hắn đứng ở trước phủ. Có vẻ không có ý định tiếp đãi cô gái này, chỉ muốn cô ra ngoài nói xong chuyện rồi để cô rời đi. Vâng. Người gác cổng bên cạnh lã bố lùi lại, nhanh chóng dẫn cô gái đến. Không để lã bố đợi lâu, người gác cổng đã dẫn một cô gái đi lên, quả đúng là Điêu Thuyền. Nhưng khác với hôm qua, cô mặc trang phục đơn giản, không còn vẻ diễm lệ nhưng lại thêm vài phần khí chất đặc biệt. Ta đã nói với ngươi, nếu Vương Tư Đồ có chuyện, có thể tự mình đến nói với ta. Giọng Lã Bố có hơi trầm, hắn không thích lặp lại điều đã nói lần thứ hai. Điều Thuyền dường như đã dự đoán được thái độ của Lã Bố, hành lễ, nhỏ giọng nói. Tướng quân đừng giận, tiểu nữ hôm nay không phải vì việc của gia phụ. Cuối cùng vẫn là một cô gái, Lã Bố thở dài, không so đo gì thêm. Vậy có chuyện gì? Tiểu nữ hôm qua nói năng lỗ mãng đã mạo phạm tướng quân, hôm nay đến xin lỗi. Nói xong, Điều Thuyền lấy từ thắt lưng lấy ra một con búp bê vải. Hình dáng con búp bê khiến Lã Bố ngạc nhiên. Khác với con búp bê của Lã Bố, nó được làm rất tinh xảo. Nhưng cũng có 7 phần giống, có vẻ đã tốn không ít công sức. Búp bê ở quê nhà ta mang ý nghĩa bảo vệ bình an, không phải vật quý giá, mong tướng quân nhận lấy. Điều Thuyền trao con búp bê vào tay Lã Bố, cúi đầu. Tiểu nữ xin cáo từ trước. Nói xong, bèn theo đường phố rời đi. Lã Bố không nói gì, cầm con búp bê trong tay, bảo vệ bình an. Hắn cúi đầu nhìn con búp bê trong tay. Vợ cũ của hắn cũng thích làm những thứ này, khi đó hắn bảo cô làm ít đi. Cô chỉ cười nói đây là để bảo vệ bình an, còn dạy Linh Khởi làm. Cha phải bình an trở về. Nhớ lại lời Linh Khởi khi đưa con búp bê cho mình, Lã Bố nhướng mày. Con búp bê này có thể bảo vệ bình an gì chứ? Hắn cầm con búp bê trong tay, cuối cùng thở dài, cất vào lòng, coi như đã nhận. Từ trên núi trở về, Gia Cát Lượng bèn đưa Gia Cát Anh đi nghỉ ngơi, Gia Cát Quân đi chuẩn bị bữa tối. Cố Nam ngồi trước sảnh nấu thuốc, thuốc cần nấu một thời gian. Đến bữa tối, Gia Cát Anh tỉnh dậy, chắc cũng vừa kịp uống. Quạt lò thổi lửa khiến ngọn lửa bùng lên, đôi khi một hai tia lửa bay ra, trong đêm chiếu sáng vách lò. Khói mỏng bay ra từ lò, lơ lửng trong sân, mang theo mùi thuốc. Sư phụ! Sau lưng vang lên tiếng của Linh Khởi, Cố Nam quay đầu nhìn. Chưa kịp phản ứng, Linh Khởi đã cài một bó hoa lên đầu cô. Nhìn những cánh hoa trắng chạm vào gò má hơi ngơ ngác của cô bé mỉm cười. Cố Nam mặt đỏ lên, bất lực đưa tay búng nhẹ lên trán cô bé, học cách trêu chọc sư phụ rồi sao? Nói xong, chuẩn bị lấy bó hoa xuống, hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Là Gia Cát Lượng bước tới. Cố Nam quay đầu lại hỏi một cách tự nhiên, tiểu anh đã ngủ chưa? Ừ đã ngủ rồi. Gia Cát Lượng đáp, nhìn Cố Nam thấy cô đội hoa. Trước tiên là ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt hiện lên một biểu cảm như cười mà không cười, một lúc sau mới nói. Cố tiên sinh như vậy trông rất đẹp. Mặt lạnh lùng lấy bó hoa xuống, Cố Nam ủ rũ cúi đầu nấu thuốc. Gia Cát Lượng không biết mình nói sai gì, gãi đầu rồi ngồi xuống. Ba người trong chốc lát không nói gì. Tiểu Lượng, Cố Nam nhẹ nhàng quạt lửa dưới nồi thuốc, cất tiếng nói. Ừ, Gia Cát Lượng đang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Nghe tiếng Cố Nam thì đáp lại một tiếng. Nếu ngươi xuất sơn thì ngươi muốn đi đâu? Chương 96, đôi khi không biết sự thật vẫn tốt hơn. Trời đã tối, hôm qua vừa mưa, lúc này mây đen tan. Trên trời không có mây che sao trăng sáng tỏ. Nhìn lên trời, trong mắt không còn gì khác, cứ như thể rơi vào dải ngân hà rộng lớn vậy. Mỗi khi nhìn trời đất, luôn cảm thấy con người nhỏ bé. Sau khi xuất sơn, Gia Cát Lượng lặp lại một lần nữa, ánh mắt như hiểu ra điều gì. Ý của tiên sinh là... Nếu Lượng xuất sơn, có thể đến nơi của tiên sinh giúp Tào tướng quân. Làm sao ngươi biết ta ở dưới trướng Tào tướng quân? Cố Nam có hơi kinh ngạc, cô không nhớ đã nói với Gia Cát Lượng về chuyện của mình và Tào Tháo. Gia Cát Lượng thấy dáng vẻ của Cố Nam, mỉm cười. Hắn hiếm khi thấy Cố Nam ngạc nhiên, tiên sinh cho hắn cảm giác như mọi chuyện đều thản nhiên như gió mây, cách xa người thường. Thỉnh thoảng thấy cô như một người bình thường, không kìm được muốn nhìn thêm chút nữa, đáng tiếc vẻ ngạc nhiên trên mặt nàng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Trong mắt hắn thoáng qua chút tiếc nuối nhưng vẫn cười nói, tiên sinh, tin đồn lan truyền nhanh hơn tiên sinh đến nhiều. Huống hồ những việc tiên sinh làm đều là đại sự. Đúng rồi. Nhắc đến Cố Nam và Tào Tháo, Gia Cát Lượng như để ý điều gì, cẩn thận hỏi, tiên sinh và Tào tướng quân có quan hệ thế nào? Quan hệ. Cố Nam không hiểu ý của Gia Cát Lượng, nghĩ một chút, cảm thấy Gia Cát Lượng đang hỏi chức vụ của cô dưới trướng Tào Tháo. Đáp, ồ, ta làm chủ bạ dưới trướng hắn, Mạnh Đức là người tốt, ta và hắn coi như bạn bè. Vậy, chỉ có thế thôi sao? Gia Cát Lượng hỏi. Chỉ có thế thôi. Cố Nam không nghĩ còn có quan hệ gì khác. Vậy à? Chàng trai áo trắng mỉm cười nói, trong giọng nói như chút được gánh nặng. Có lẽ ngay cả hắn cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như, chút được gánh nặng. Ngọn lửa từ lò thuốc trong sân chiếu sáng một nửa khuôn mặt người bên cạnh. Gia Cát Lượng nhìn sang bên cạnh thấy bó hoa mà Cố Nam, gỡ từ tóc xuống đặt ở đó. Hắn đưa tay nhặt lên, ngoài hương hoa, dường như còn có một mùi hương khác. Vừa chơi đùa với bó hoa, chàng thiếu niên vừa im lặng một lúc rồi hỏi, tiên sinh có người mà tiên sinh quan tâm không? Linh Khởi đứng bên lò thuốc canh giữ, cô cũng từng học một chút về dược lý, biết khi nào thuốc sẽ nấu xong. Nghe thấy câu hỏi của Gia Cát Lượng dưới mái hiên, Cô lặng lẽ vểnh tai nghe. Người mà ta quan tâm. Cố Nam đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó hiểu ra, mỉm cười. Cô hiểu tại sao bình thường Gia Cát Lượng không nói nhiều, tối nay lại nói nhiều như vậy. Có lẽ chàng trai đã để ý đến cô gái nhà nào rồi. Thiếu niên ai cũng có lúc như vậy, cô với tư cách là tiền bối, cho hắn một chút kinh nghiệm cũng tốt. Người mà quan tâm, Cố Nam nhìn lò lửa, nghiêm túc nhớ lại một chút, cuối cùng cười nhạt gật đầu. Có đấy. Lời của Cố Nam khiến Gia Cát Lượng và Linh Khởi đều có hơi ngỡ ngàng. Họ lần đầu thấy Cố Nam có hơi động tình nhưng lại như chỉ thoáng qua, không đi sâu thêm. Cố Nam hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hai người, thản nhiên thêm một khúc củi vào lò. Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, người ấy đã mất rồi. Cô tự nghĩ, lúc này cô nên thể hiện như một trưởng bối nên không giấu giếm. Cô cũng không phải người không có tình cảm làm sao, có thể mấy trăm năm không có lúc động lòng. Có người từng dạy cô chơi đàn, cô đã động lòng. Có người từng ngồi bên cạnh cô nói không ngừng, cô cũng động lòng. Có người từng đút thuốc cho cô cũng động lòng. Rất nhiều lần, chỉ là cô chưa từng nói ra với họ mà thôi. Cô biết mình là người như thế nào, nhiều khi chỉ có thể giả vờ ngốc nghếch làm như không có gì xảy ra. Về chuyện là bao nhiêu năm trước, cô không nói rõ, nếu không sẽ làm người khác sợ. Có không? Gia Cát Lượng buồn bã một lúc, mỉm cười nói, người có thể khiến tiên sinh động lòng là người như thế nào? Biểu cảm của Linh Khởi bên lò thuốc có hơi trống rỗng. Người như vậy sẽ như thế nào? Dù đã mất, nhưng nghĩ rằng cũng là người xuất chúng. Trong lòng hai người đều nghĩ đến hình ảnh của Cố Nam và người đó, có thể là thanh mai trúc mã cũng có thể là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nếu để Cố Nam biết họ nghĩ gì, không biết sắc mặt sẽ ra sao. Người như thế nào ư? Cố Nam nhớ lại một chút, lắc đầu cười khổ nói, ta không thể nói rõ. Vậy sao? Ha ha, không nói chuyện của ta nữa. Trước sảnh có hơi im lặng, cô vẫy tay, đặt tay lên vai Gia Cát Lượng, nghiêm túc nói. Tiểu Lượng, ngươi cũng đến tuổi rồi, nếu có người mà ngươi quan tâm, nhất định phải trân trọng, đừng để lỡ, hiểu không? Gia Cát Lượng lúc này không tâm trí để nghe, chỉ nhìn Cố Nam. Người có thể khiến một người như cô động lòng, thật đáng ngưỡng mộ. Hắn gật đầu đáp. Ừ, ta nhớ rồi. Bất lực đặt bó hoa xuống. Lần đầu chàng trai thử thăm dò tâm ý của cô gái đã nhận một cú đòn nặng nề. Đáng tiếc hắn có lẽ sẽ không bao giờ biết, người khiến hắn bị đòn nặng là người như thế nào. Tất nhiên, nếu biết có lẽ kết quả sẽ còn nặng nề hơn. Về việc Gia Cát Lượng có muốn giúp Tào Tháo không, Cố Nam không vội thúc ép để hắn suy nghĩ kỹ cũng tốt. Tiên sinh, thuốc đã xong rồi. Linh Khởi mở nắp nồi thuốc xem, nói với Cố Nam, lúc này tâm trí cô cũng có hơi hỗn loạn. Vậy thì dập lửa đi. Cố Nam đặt quạt xuống, đi đến bên lò, đóng lò lại, lửa bên trong dần tắt. Để nguội một chút, đến bữa tối thì vừa ấm. Tiểu Lượng. Cố Nam đặt nồi thuốc lên bàn. Thuận miệng hỏi Gia Cát Lượng, cuốn sách lần trước ngươi đã đọc xong chưa? Gia Cát Lượng như đang suy nghĩ điều gì, nghe tiếng của Cố Nam tỉnh lại. Nói đến cuốn sách lần trước, hắn mới nhớ còn nhiều vấn đề cần hỏi. Tiên sinh, Lượng ngu dốt, đến nay vẫn chưa đọc xong, còn nhiều điều không hiểu. Vừa nói, vừa lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong áo, cúi đầu đưa cho Cố Nam. Mong tiên sinh giải đáp. Nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Gia Cát Lượng, Cố Nam có hơi xấu hổ, có lẽ đây là sự khác biệt giữa học trò giỏi và cô. Kẻ lười biếng, hắn còn ghi một cuốn sổ vấn đề, còn cô hồi đi học. Thôi, không nghĩ nữa cũng được. Trong sách này quả thật có nhiều chỗ khó, Tiểu Lượng không cần tự trách mình. Cố Nam nói không phải để an ủi, dù sao những thứ này cô học lúc trước cũng rối tung cả lên. Mở cuốn sách ra, Cố Nam nhìn vào chữ viết trên đó, tất cả đều do Gia Cát Lượng viết vội, tất nhiên không thể đẹp được, có vài chữ thậm chí còn không nhìn rõ. Cô nhếch miệng, Tiểu Lượng, ngươi nên luyện chữ nhiều hơn đi. Nét chữ nét người. Gia Cát Lượng dù nói là thanh thoát nhưng chữ viết lại quá tùy tiện. Tiên sinh, chữ viết của bạn cũ của tiên sinh thế nào? Gia Cát Lượng như vô tình hỏi. Ừ, viết cũng khá tốt. Lượng đã biết. Dưới chân núi, dòng suối nhỏ, nước suối róc rách chảy qua các khe đá. Trong vắt, dưới nước những viên đá cuội nhẵn nhụi. Trong dòng nước còn thấy cá tôm bơi lội. Thúc huynh, chỗ kia có cá, mau bắt lấy nó. Tiếng của Gia Cát Anh vọng tới, lúc này cô đang sắn quần và tay áo đứng trong suối. Vung tay. Bệnh của cô vừa khỏi đã không ngồi yên trong nhà được. Linh Khởi cũng bị cô kéo xuống nước, trời hôm nay ấm, nước suối cũng không lạnh, đi trong đó ngược lại có cảm giác mát mẻ, dòng nước chảy qua chân còn hơi ngứa ngứa. Gia Cát Quân cầm một cành cây nhọn đứng trong suối, nghe tiếng của Gia Cát Anh thấy cô và Linh Khởi đều xuống nước, cười nhắc nhở, các ngươi cẩn thận không bị ngã. Gia Cát Lượng và Cố Nam ngồi bên bờ, Cố Nam đã qua tuổi chơi đùa. Còn Gia Cát Lượng có lẽ chỉ lười không muốn động đậy. Hơn nữa tối qua Cố Nam đã giải thích hết cuốn sách của hắn, giờ hắn còn cần xem lại. Lúc này không có gì tiêu khiển, đọc sách có thể nói là tiêu khiển tốt nhất. Khác với hậu thế, thời này chưa có khoa cử, đọc sách chỉ là muốn thì đọc mà thôi. Không thể phủ nhận chế độ khoa cử thúc đẩy cải cách giáo dục, nhưng chung quy khó tránh khiến việc đọc sách trở nên vụ lợi. Thế gian nếu đều như cảnh này, còn cầu gì nữa? Cố Nam ngồi giữa cỏ, cười hỏi. Cảnh thế nào có lẽ là như lúc này, hoặc là chơi đùa trong suối, hoặc là nhàn rỗi đọc sách, hoặc là nghỉ ngơi bên sông. Gần thì có tiếng suối róc rách, xa thì có tiếng chim hót trong rừng, ánh sáng chan hòa, chiếu lên người ấm áp lười biếng. Không có tâm trí sao động hỗn loạn, không có việc gấp phải làm, thời gian như chậm lại, đợi người từ từ ngắm qua từng chi tiết rồi mới trôi qua. Một mảnh đồng quê, nông nghiệp nhàn nhã, toàn bộ cuộc sống chỉ gói gọn trong đó, đơn giản không hơn. Gia Cát Lượng nghe thấy lời cô, ánh mắt rời cuốn sách, nhìn về phía suối. Một lát sau, lại thu hồi ánh mắt, trở lại cuốn sách. Nếu đều là cảnh này, chắc hẳn không có loạn lạc. Quả thật, nếu là cảnh này, thế gian sẽ rất đơn giản. Đáng tiếc người là linh trưởng của vạn vật, lòng người phức tạp cũng không đơn giản được, hỉ nộ ái ố tham sân si, thử hỏi trên đời có gì phức tạp hơn. Vì thế tranh chấp không ngừng nhưng nhân thế, cũng nhờ vậy mà liên tục cải cách tiến bộ là phúc hay họa lại khó nói rõ. Đối với Cố Nam mà nói, cô muốn sống đơn giản một chút, tốt nhất cả đời chỉ cần làm một việc. Tiểu Lượng, ngươi có biết Trương Thủy không? Cố Nam nhổ một chiếc lá cỏ từ trong đám cỏ, cầm trong tay. Trương Thủy, tiên sinh nói Nam Hoa Kinh sao? Gia Cát Lượng đầu tiên suy nghĩ một chút, cuốn sách này hắn từng thấy bản sao trong thư phòng của chú, Trương Thủy hắn cũng biết. Lượng may mắn đọc qua một ít. Trương Thủy sau thời hắn được gọi là Nam Hoa Chân Nhân, còn sách của hắn cũng được gọi là Nam Hoa Kinh. Vậy Tiểu Lượng có hiểu ý nghĩa của văn không? Ý nghĩa của văn? Gia Cát Lượng cúi đầu như đang nhớ lại bài văn, một lát sau, mới nói. Ý nghĩa của Thủy là nhận biết ngoại vật, so sánh Hà Bá và Bắc Hải như so sánh người biết đạo để tự tỉnh, không thể tự mãn. Nói thẳng ra là ngoài người còn có người, ngoài núi còn có núi, Hà Bá tự cho là lớn, đến khi gặp thần biển Bắc mới biết mình nhỏ. Đây là lý lẽ rất đơn giản, dù xuất phát từ sách Thánh Hiền cũng khó tránh làm người thấy như lời xưa cũ. Nhưng Trương Thủy có một đoạn rất thú vị. Ngươi có đọc đoạn này không? Cố Nam cầm chiếc lá trong tay nói. Đo lường bốn biển trong trời đất, không giống như không trong đầm lớn sao? Người so với vạn vật, không giống như sợi tóc trên thân ngựa sao? Năm đế vương liên kết, ba vua tranh đấu, người nhân đức lo lắng, người chịu trách nhiệm lao tâm, tất cả đều là chuyện như vậy. Đoạn này như nhắc lại ý ngoài người còn có người nhưng đọc kỹ lại có một cảm giác khác, như nói về mối liên hệ giữa người và trời đất. Tiểu Lượng, người nói người so với trời đất nhỏ bé như thế nào, năm đế vương liên kết, ba vua tranh đấu, người nhân đức lo lắng, người chịu trách nhiệm lao tâm, đối với trời đất đều chỉ là chuyện thoáng qua như sợi tóc. Vậy người cần gì phải có cầu, có tranh? Gia Cát Lượng ngẩn ra, suy nghĩ, dần như rơi vào ngõ cụt, mặt trở nên tái nhợt. Quả thật, lời này như trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của con người, mọi việc người làm đối với vũ trụ rộng lớn đều vô nghĩa, vậy cần gì phải làm? Bốp! Nhìn thấy vẻ mặt của Gia Cát Lượng, Cố Nam vỗ nhẹ lên trán hắn, đánh thức hắn tỉnh lại. Đừng suy nghĩ nữa, lời của thánh nhân không phải lúc nào cũng phải nghe, có việc ngươi cần có sự kiên định của riêng mình. Ta chỉ là than thở thôi. Nếu sức người vốn dĩ nhỏ bé thì mọi sự nghiệp lớn lao của con người chẳng phải cũng nhỏ bé, làm sao khiến người ta cam tâm. Gia Cát Lượng sờ trán, nếu không phải Cố Nam đánh thức, hắn không biết khi nào mới tỉnh lại. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu là hắn, sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào đây? Không có kết quả, chàng hơi bối rối cầm cuốn sách trong tay. Tiểu Lượng, việc ta nói với ngươi lần trước, ngươi nghĩ thế nào rồi? Cố Nam nhẹ nhàng hỏi, thời gian cô phải trở về cũng gần đến. Trước đó, cô muốn nghe câu trả lời của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đặt cuốn sách xuống, trầm ngâm một lúc. Thưa tiên sinh, hiện tại ta vẫn chưa muốn ra ngoài, Tào tướng quân cũng không phải là người ta muốn giúp đỡ. Hắn quay lại nhìn Cố Nam, trong mắt có hơi áy náy. Vì vậy, ta chỉ có thể từ chối ý tốt của tiên sinh. Dù là chấp nhận hay từ chối, Cố Nam đều đã dự đoán trước, bất luận ra sao cô cũng sẽ không ép buộc hắn, có những việc không thể thay đổi chỉ bằng cách cưỡng ép. Cô chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Vậy cũng tốt. Gia Cát Lượng nghĩ một lúc, nhìn Cố Nam cười nói, có lẽ sau này ta sẽ thay đổi ý định. Vậy thì chờ khi ngươi thay đổi ý định, hãy đến tìm ta. Cố Nam nằm xuống đất, tay phải gối đầu, nhìn xa xăm nói. Ta thật sự hy vọng ngươi mãi mãi không rời núi. Khi ra khỏi núi, sẽ không còn giống như ở Long Trung này nữa. Tựa như ảo giác, Gia Cát Lượng nhìn thấy trên người Cố Nam có sự mệt mỏi nặng nề, thậm chí còn trầm hơn cả một người già. Hắn không biết vì sao cô chỉ tầm tuổi hắn, lại khiến hắn cảm giác như thế. Hắn cảm thấy sự mệt mỏi như thế không nên xuất hiện trên người cô. Tiên sinh! Gia Cát Lượng nói, ánh mắt Cố Nam nhìn về phía hắn. Chàng trai trẻ mỉm cười. Nếu tiên sinh mệt mỏi bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Long Trung, ta sẽ quét dọn giường đón tiếp. Tiểu Quân và Tiểu Anh cũng sẽ rất vui. Cố Nam nằm ngửa nhắm mắt khẽ lại, biết rồi. Tiên sinh nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, cũng tốt. Tiếng nói mơ hồ đáp lại. Thúc huynh, trưa nay chúng ta có thể ăn cá rồi. Gia Cát Anh ôm một con cá, quần áo trên người ướt một nửa, cười chạy đến. Linh Khởi và Gia Cát Quân cũng mang theo một cái giỏ tre nhỏ, trông có vẻ đã bắt được khá nhiều. Khi họ đến gần, Gia Cát Lượng đang ngồi trên bãi cỏ bên suối đọc sách, còn bên cạnh hắn, Cố Nam đang ngủ say, trên người đắp một chiếc áo. Nhìn thấy họ đến, Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, mỉm cười, tay đưa lên miệng làm một cử chỉ yên lặng. Mọi người cũng mỉm cười, tay đặt lên miệng. Đêm xuống, trong căn nhà cỏ mọi người đều đã ngủ. Gia Cát Lượng một mình ngồi trong phòng, không có hơi buồn ngủ, nằm trên giường một lúc rồi ngồi dậy. Hắn đi đến bên bàn, châm một ngọn nến, ánh sáng của nến chiếu sáng căn phòng. Hắn lấy ra một số bức tranh từ dưới bàn, mở chúng ra. Có bức vẽ một cô bé đang chơi đùa trong núi, cười quay đầu nhìn về phía ngoài tranh. Có bức vẽ một chàng trai trẻ đang cày ruộng, chống cái cuốc. Có bức vẽ ba người ngồi trong căn nhà tranh cười nói với nhau. Và có bức vẽ một chàng trai trẻ chèo thuyền đi xa dần. Trên tranh vẽ tất cả những gì hắn muốn ghi lại. Hắn vẽ rất nhiều bức tranh như vậy, chỉ có điều Gia Cát Anh và Gia Cát Quân ít khi vào phòng của hắn nên chưa bao giờ thấy những bức tranh này. Gia Cát Lượng nhìn từng bức một, có lúc hắn nhìn một bức rồi mỉm cười, có lúc lại im lặng một lúc lâu. Nhìn đến cuối cùng, tranh lại có thêm một người đội nón và một cô bé. Cho đến khi nhìn bức tranh cuối cùng là cảnh mấy người ở nông thôn đi qua bờ ruộng, chỉ về phía núi cười nói. Gia Cát Lượng sờ qua từng bức tranh, nếu có thể, sao hắn không muốn mãi mãi ở Long Trung này mà sống những ngày như vậy? Chỉ là hắn lại hiểu rằng, trong thời loạn lạc sao có thể giữ mình an toàn. Cố Nam và Linh Khởi cuối cùng cũng phải rời đi, lần gặp lại sau này, không biết sẽ là khi nào. Linh Khởi sau khi hỏi Cố Nam đã đưa thanh kiếm, mà cô ôm mỗi ngày cho Gia Cát Anh để cô giữ bên mình phòng thân. Sau đó hai người đi trên con đường núi vào buổi sáng, rời khỏi Long Trung. Trong thành Trường An, Đổng Trác ngồi trên bàn, uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống, chiếc ly phát ra một tiếng trầm đục. Nửa tháng trước, Vương Doãn mời Đổng Trác đến dự tiệc, trong tiệc cũng để điêu thuyền hát múa. Đổng Trác say sưa ngắm nhìn điêu thuyền, tưởng mình gặp tiên nữ, không thể tự kiềm chế. Vương Doãn thừa cơ nói muốn dâng điêu thuyền cho Đổng Trác. Đổng Trác vui mừng, lời nói không rõ ràng sau đó cảm ơn rối rít, định đưa điêu thuyền đi. Nhưng bị Vương Doãn ngăn lại, chỉ nói muốn chọn một ngày tốt mới dâng điêu thuyền cùng lễ vật đến phủ. Đổng Trác hứng khởi, không nghĩ nhiều bèn đồng ý. Nhưng đến hôm nay đã nửa tháng, hắn vẫn chưa thấy Vương Doãn dâng điêu thuyền đến. Ngược lại lại nghe thấy tin điêu thuyền thường xuyên đến phủ lã bố. Lão già khốn nạn, dám lừa ta. Giọng Đổng Trác trầm xuống, tay cầm ly rượu khẽ run, xuất hiện một vết nứt. Hai bên đều đã bị đuổi ra ngoài, lúc này chỉ còn lại hắn ngồi một mình. Có lẽ là một lúc sau, một người hầu gái bước vào, đầu không dám ngẩng lên nói. Tướng quốc, Tư Đồ đã đến. Đổng Trác nhìn người hầu gái một cái, buông ly rượu. Cho hắn vào. Vâng, vâng. Người hầu gái lùi ra ngoài, sau khi truyền đạt, một ông già mặc quan phục bước vào sảnh. Vương Doãn hai tay chắp lại cúi chào, tướng quốc, Tư Đồ. Đổng Trác nhìn Vương Doãn, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không trực tiếp phát tác mà trầm giọng hỏi. Tư Đồ trước đây nói, muốn dâng điêu thuyền cho ta, không biết vì sao lại chậm trễ không dâng đến. Ngược lại ta lại nghe nói, điêu thuyền thường xuyên đến phủ con ta lã bố. Không biết Tư Đồ có thể giải thích không? Tướng quốc, vẻ mặt Vương Doãn như kinh sợ, cúi đầu nói. Tướng quốc xin hãy xem xét, trước đây ta đã muốn đưa con gái đến phủ tướng quốc, nhưng con gái nói muốn trì hoãn vài ngày, nhớ tình cha con ta cũng đành chậm trễ. Còn về chuyện giữa cô và lã bố, tướng quốc, ta thực sự không biết. Nói rồi như sắp quỳ xuống đất. Trước mặt, Đổng Trác híp mắt lại, ông nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật, ta không dám lừa dối. Giọng ông già run rẩy, hai chân như không đứng vững. Điêu thuyền chắc chắn sẽ được dâng đến phủ tướng quốc. Nhưng nói đến Ôn Hầu, tướng quốc, ta có một chuyện không biết có nên nói hay không. Vương Doãn ngẩng đầu nhìn Đổng Trác một cái rồi lại cúi đầu. Ồ, ngươi cứ nói đi, không sao. Sắc mặt Đổng Trác dường như đã dịu đi, lấy một ly rượu mới, rót đầy ly. Đúng vậy, ta nghe nói, trong triều đình có người đồn rằng, Ôn Hầu rất bất mãn với tướng quốc, e rằng. Vương Doãn nói đến đây, không nói tiếp nữa. Nếu Đổng Trác không hỏi, hắn cũng không thể nói thêm. E rằng cái gì? Đổng Trác cầm chén rượu, sắc mặt trầm xuống, cuối cùng vẫn hỏi. Vương Doãn lùi lại nửa bước, e rằng, có ý đồ khác. Ha ha ha ha. Đổng Trác nâng chén rượu uống cạn, Tư Đồ nói đùa rồi, con ta làm sao có ý đồ khác với ta được. Trên mặt hắn tỏ ra không tin. Dù nói vậy nhưng tướng quốc, Ôn Hầu cuối cùng vẫn mang họ Lã, chứ không phải họ Đổng. Huống chi trước đây, Ôn Hầu cũng từng làm con nuôi của Đinh Nguyên. Thấy sắc mặt Đổng Trác có điều không đúng. Vương Doãn không nói hết câu, chỉ nói một nửa, đôi khi nói nửa câu lại tốt hơn nói hết. Cúi người bái lại, Vân nhiều lời, tướng quốc đừng trách. Chỉ là mong tướng quốc cẩn trọng. Đồng Trác nắm chặt chén rượu, sắc mặt thay đổi không ngừng, trong mắt cũng hiện lên một tia nghi ngờ. Chuyện Lã Bố có ý đồ khác, trước đây hắn cũng từng nghe vài lần nhưng không để ý. Lúc... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này lại được Vương Doãn nhắc đến khiến hắn bắt đầu nghi ngờ. Trước đây Lã Bố cũng là con nuôi của Đinh Nguyên, không phải cũng đã giết Đinh Nguyên để đầu quân cho hắn sao? Ai biết được, sẽ không có lần thứ hai. Tư đồ. Đồng Trác ánh mắt dao động, khẽ lắc chén rượu trong tay rồi đặt xuống bàn. Người nghĩ nên cẩn trọng thế nào? Bàn tay Vương Doãn khẽ nắm chặt, tiến lên vài bước, cúi người nói nhỏ vào tai Đồng Trác. Tướng quốc chỉ cần thử một lần là rõ. Nói xong, lui về giữa sảnh. Nếu Ôn Hầu không có ý đồ khác, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tướng quốc sau đó an ủi là được. Nhưng nếu Ôn Hầu có ý đồ khác, nhất định sẽ có hành động khác thường, tướng quốc nên cẩn trọng. Đồng Trác đặt tay lên cằm, xoa xoa chòm râu, mày nhíu chặt. Nhìn Vương Doãn, phẩy tay, tư đồ, lui xuống đi. Tạ tướng quốc. Vương Doãn cúi chào rồi lui ra ngoài. Bên ngoài phủ Đồng Trác, Vương Doãn bước ra, nắm chặt tay, hai bàn tay khẽ run rẩy, hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn lại phủ Đồng Trác, trong mắt hiện lên ý vị khó hiểu. Cùng lúc đó, Lã Bố nhận được một lá thư không có tên người gửi. Nói rằng vì hắn không phải là tướng quân Tây Lương, Đồng Trác nghi ngờ hắn, trước đây cần hắn giờ lại có ý định trừ khử hắn. Lã Bố cầm phong thư, lật qua lật lại, không thấy tên người gửi cũng không biết gửi từ đâu. Nhưng hắn đều thấy rõ sự tàn bạo của Đồng Trác, nói rằng Đồng Trác nghi ngờ hắn, có ý định trừ khử. Hắn không thể xem đó là lời đồn vô căn cứ. Cầm phong thư, đưa vào ngọn đèn dầu trước mặt. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi bức thư, trong mắt Lã Bố ngọn lửa cũng bập bùng. Hai bên sân trồng đầy hoa cỏ. Lúc này nở rộ nhưng không ai có tâm trạng thưởng thức. Giữa sân là một ao sen, cá bơi lội dưới cầu đá dẫn đến một đình nhỏ ở giữa ao. Dưới đình ngồi một người mập mạp mặc áo bào hoa lệ ngồi nghiêng trong đình, gương mặt đầy thịt khiến hắn không hợp với khung cảnh của sân. Nếu nói khi Đồng Trác vừa vào Lạc Dương, thân hình còn có thể nói là khỏe mạnh thì bây giờ đã hoàn toàn biến dạng. Khi ở Lạc Dương hắn đã hoang dâm vô độ, từ khi vào Trường An, tự cho là nắm giữ thế cục, hắn càng phóng túng. Có thể nói trên người hắn đã hoàn toàn không còn bóng dáng của vị đại tướng Tây Lương, năm xưa có lẽ một người dễ dàng thay đổi như vậy. Bên cạnh Đồng Trác là một tỷ nữ đứng đó, cúi đầu cầm chén rượu, không dám nói một lời, nếu nhìn kỹ còn thấy tay cô khẽ run. Ở bên kia còn đặt một cây trường kích, Đồng Trác ra ngoài thường mang binh khí cũng không có gì lạ. Trong sân không nhiều người, ngoài hai người dưới đình, chỉ có hai vệ sĩ đứng ở cửa. Đồng Trác ngồi đó không nói gì như đang chờ ai đó. Chắc đợi khoảng thời gian một nén nhang, ngoài sân bước vào một người, khoác áo giáp đen, tay cầm một cây phương thiên kích cao hơn một người, áo giáp nặng nề, tiếng bước chân trong sân yên tĩnh nghe rất rõ. Tướng quân, vệ sĩ ngoài cửa hành lễ nhường đường. Lã Bố đứng ở cửa sân, nhìn vào trong sân. Đồng Trác tàn bạo, trong thành Trường An nhiều người giận mà không dám nói, Đồng Trác cũng rõ điều này, vì lo sợ có người ám sát nên thường cho Lã Bố bảo vệ bên cạnh. Hôm nay Đồng Trác gọi hắn đến cũng vì vậy nhưng Lã Bố nhìn vào sân, mày khẽ nhíu. Tình hình này không giống như Đồng Trác cần hắn bảo vệ, mà như đang cố ý chờ hắn. Dù nhận ra điều gì đó, Lã Bố vẫn bước vào sân. Đồng Trác mặt lạnh lùng vẫy tay, tỳ nữ bên cạnh liền hành lễ lui xuống. Tướng quốc, Lã Bố đứng trước cầu đá hành lễ, hắn là con nuôi Đồng Trác, nhưng trong những tình huống bình thường cũng ít khi xưng hô cha con. Lã Bố, tiếng Đồng Trác trầm trầm từ đình vọng ra. Có con, Lã Bố ngẩng đầu lên, hai người đứng ở hai bên cầu đá nhìn nhau. Đồng Trác cầm một quả trái cây trên bàn cho vào miệng. Ta bảo ngươi đến lúc nào? Lã Bố khẽ nhắm mắt, bình thản đáp, tướng quốc bảo đến giờ ăn. Vậy bây giờ là mấy giờ rồi? Đồng Trác nhai trái cây trong miệng, đặt tay xuống, lạnh lùng hỏi. Vừa qua giờ ăn một chút. Giờ ăn là bữa sáng, thường từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, nhưng người thường ăn sáng xong là coi như đã qua giờ ăn. Nhìn dáng vẻ Đồng Trác, chắc là đã ăn sáng xong. Ta bảo ngươi đến bảo vệ ngươi lại chậm trễ không đến. Tiếng nói từ đỉnh lạnh lẽo, Đồng Trác giơ tay nâng trường kích. Chẳng lẽ phải đợi đến khi ta bị ám sát, ngươi mới định đến sao? Tướng quốc, bố không dám. Lã Bố cúi đầu, lần này Đồng Trác rõ ràng cố ý làm khó hắn. Ngươi còn có gì không dám? Tay nắm trường kích siết chặt, trên mặt Đồng Trác hiện lên vẻ dữ tợn, trực tiếp nâng trường kích phóng về phía Lã Bố. Hắn quả thật không bằng trước kia nhưng sức tay vẫn còn. Tiếng gió rít mạnh, thổi tung màn treo hai bên. Trường kích bay ra, trong nháy mắt đã đến đầu Lã Bố, Lã Bố không ngẩng đầu, né tránh trong gang tấc. Tiếng xe gió rít lên sát mặt hắn. Phịch, một tiếng vang lớn, trường kích rơi xuống cắm sâu vào mặt đất cạnh Lã Bố, cán dài bằng sắt tinh luyện phản chiếu khuôn mặt hắn. Khuôn mặt hắn tối sầm, gần như đen đến mức sắp nhỏ nước. Hắn nghiến răng, nắm chặt phương thiên họa kích, ánh mắt hắn lướt qua Đổng Trác, lướt qua một tia sát khí. Đổng Trác là ai? Ông đã dẫn binh nhiều năm ở Tây Lương, tất nhiên rất nhạy cảm với sát khí, huống chi lúc này sát khí của lão bố gần như không che giấu gì. Hắn tiến một bước về phía đỉnh. Ngươi muốn làm gì? Đổng Trác lạnh lùng quát. Hắn ngừng lại. Phương thiên họa kích trong tay khẽ run lên, lão bố hít một hơi sâu, không phát tác, chắp tay hành lễ. Bố lập tức đi hộ vệ viện, xin cáo lui. Nói xong, hắn quay người lui ra, cả hai người không nhìn thấy sắc mặt của đối phương. Mặt lão bố tối sầm, nếu vừa rồi hắn không tránh né kịp, trường kích của Đổng Trác thực sự muốn giết hắn. Đổng Trác ngồi trước bàn, nhìn trường kích cắm ngược trong sân, nhặt một quả trái cây bỏ vào miệng, nheo mắt nhìn bóng lưng lão bố rời đi. Sinh ra sát ý với ta sao? Lão bố, xem ra ngươi thật có dị tâm. Trong thành trời sắp tối, sắp đến giờ giới nghiêm, Tào Tháo kéo thân thể mệt mỏi cưỡi ngựa từ ngoài phủ về. Gần đây chỉnh đốn binh mã mới thu nạp, quả thực khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Tướng quân, vệ binh trước phủ tiến lên. Tào Tháo đáp một tiếng, mệt mỏi xuống ngựa, đưa dây cương cho vệ binh. Hôm nay, tiên sinh có về chưa? Báo cáo tướng quân, chưa về. Vệ binh dường như đã quen thuộc với câu hỏi này, gần đây Tào Tháo thường xuyên hỏi. Vậy sao? Tào Tháo có lẽ cũng đã quen với câu trả lời này. Hắn nhìn trời rồi quay đầu nhìn vệ binh. Thời gian không còn sớm. Chút nữa có thể đóng cửa, các ngươi cũng nên nghỉ sớm đi. Tạ tướng quân. Vệ binh gật đầu, ánh mắt hiện lên sự cảm kích. Thời buổi hiện tại có miếng ăn đã là tốt lắm rồi, cũng không dám mong cầu gì thêm. Tào Tháo bước vào phủ, trên đại sảnh, hắn tháo áo choàng xuống, treo lên một bên, ngồi xuống trước bàn. Thị nữ dâng trà lên, nước trà đổ vào chén vẫn còn ấm. Trời sắp tối, đi thắp đèn trước cửa đi. Tào Tháo cầm chén trà, uống một ngụm nói. Vâng. Thị nữ gật đầu, lui ra. Trong sảnh chỉ còn lại Tào Tháo một mình uống trà, đột nhiên có tiếng nói vọng đến. Phu quân còn coi trọng vị tiên sinh đó hơn cả người nhà khiến ta có hơi ghen tị. Tiếng nói vang lên là một người phụ nữ từ phía sau đại sảnh bước ra, tuổi chừng 30, vốn dĩ ở độ tuổi này đã gần tàn nhưng người phụ nữ này vẫn duyên dáng mặn mà. Tào Tháo nhìn cô, cười nói, nếu nàng thực sự ghen tị thì sẽ không nói ra đâu. Nói xong, hắn đưa tay ra, người phụ nữ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. Hai người ngồi bên nhau, Tào Tháo lặng lẽ uống trà, người phụ nữ yên tâm nhắm mắt, trong sảnh yên tĩnh một lúc. Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, tử tu thời gian này tiến bộ rất nhiều, tử hoàn cũng hiểu chuyện hơn, bắt đầu có dáng vẻ của anh trai, thường đến chơi với tử kiến. Nói thật cũng phải cảm ơn vị tiên sinh đó. Đúng vậy. Tào Tháo thở dài một hơi, vỗ vai người phụ nữ. Nếu không có cô ấy, ta khi đó cũng không thể trở về từ giữa trận, thực sự không biết nên báo đáp thế nào. Chẳng phải nói, phu quân gặp may mắn sao? Người phụ nữ che miệng cười, đứng dậy rót đầy chén trà của Tào Tháo. Ha ha ha. Tào Tháo cười lớn một tiếng, nhìn về phía đại sảnh cảm thán nói, quả thực là ta gặp may mắn, đức hạnh không đủ lại được nhiều người giúp đỡ. Nói xong, hắn nhìn người phụ nữ, chậm rãi đưa tay đặt lên tay cô, vỗ nhẹ rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Tiên sinh của ta học rộng có thể làm quốc sĩ, đối với ta như bá lạc gặp thiên lý mã. Nói xong, hắn mệt mỏi tựa vào người phụ nữ thì thầm nói. Trong loạn thế này, ta không biết có thể bảo vệ các nàng bao lâu. Nếu ta xảy ra chuyện, có tiên sinh và viên nhượng ở đây, ta cũng yên tâm với các nàng. Tử tu mới trưởng thành, tử hoàn và tử kiến còn nhỏ, chàng không thể không quan tâm. Người phụ nữ nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói. Ừ, sẽ không đâu. Tào Tháo nhỏ giọng đáp lại. Hắn nhìn người phụ nữ trong lòng chỉ dám mỉm cười, không dám lộ ra cảm xúc khác, giống như mỗi người chồng, người cha khác. Nhưng trong thế giới này, ai biết được ngày nào sẽ chết ở đâu. Không có khí phách khi khởi binh thảo phạt nghịch tặc, cũng không có sự quyết đoán khi truy kích Đổng Trác. Lúc này hắn chỉ như một người bình thường, nhẹ nhàng ôm vợ không nói lời nào, nhưng lại chứa đựng tất cả những điều muốn nói. Trời sắp tối, trong thành giới nghiêm vốn dĩ sẽ không cho người đi lại nhưng Cố Nam, có văn thư của Tào Tháo, có thể vào thành. Trước phủ, vệ binh đã lui xuống, chẳng bao lâu nữa cửa sẽ đóng, vệ binh cũng không trực đêm ngoài cửa. Một thị nữ đang đứng trước cửa, thắp sáng một chiếc đèn lồng, nhón chân giơ cây gậy treo đèn. Muốn treo đèn lồng lên mái hiên. Trên đường, một người mặc áo trắng đội nón, dắt theo một cô bé tiến đến trước phủ. Đến trước phủ, người áo trắng thấy thị nữ treo đèn thì dừng bước. Đêm tối cũng không có ai, cô nương thắp đèn trước cửa làm gì? Thị nữ nhón chân, cây gậy treo đèn vẫn còn chưa chạm tới mái hiên. Nghe thấy tiếng sau lưng, tưởng là người qua đường, trước đây cũng có người hỏi câu này. Không quay đầu lại tiếp tục giơ cao cây gậy. Nhà có tiên sinh ở ngoài chưa về, Tướng quân bảo ta thắp đèn trước cửa, nếu tiên sinh về đêm cũng dễ thấy đường. Tiếng động phía sau dừng lại một chút rồi sau đó có vài tiếng mỉm cười vang lên. Trễ thế này mà vẫn bắt ngươi vất vả, tướng quân nhà ngươi quả thật không thấu tình đạt lý. Có gì vất vả đâu. Nữ tỳ cầm cây gậy gỗ cuối cùng cũng chạm tới hiên nhà, treo chiếc đèn lồng lên, thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân và tiên sinh đối xử với ta rất tốt. Phủ này đã tốt hơn nhiều so với những nơi khác, tướng quân cũng không khắt khe với hạ nhân, còn tiên sinh vắng nhà đó, cô cũng từng gặp một lần. Khi cô dâng trà cho tiên sinh còn nói với cô một câu cảm ơn. Nữ tỷ quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo trắng dẫn theo một cô bé. Tiên sinh, ha ha, Cố Nam dắt tay Linh Khởi đi tới trước cửa, ta cũng đã về, ngươi đi nghỉ sớm đi. Vâng, vâng, nữ tỷ có vẻ thẹn thùng, vội vàng gật đầu, ta đi báo với tướng quân. Nói rồi, cô bèn chạy vội vào trong phủ. Cố Nam đứng trước cửa ngước nhìn lên đèn lồng. Đèn lồng lung lay mấy cái, chiếu sáng bên dưới cửa. Linh Khởi cũng ngẩng đầu, đột nhiên nói, sư phụ, trước cửa nhà con cũng từng treo đèn. Ồ, đợi ai à? Đợi cha con. Vậy à? Lý Nho cầm một tờ văn thư từ bên ngoài đi vào trong sân, đi được nửa đường, thì gặp lão bố. Chỉ thấy sắc mặt lão bố khó coi, trong mắt mang theo sát khí khiến các thị vệ hai bên không dám lên tiếng. Ngay cả hắn nhìn thấy cũng lạnh lẽo trong lòng, nhìn về hướng lão bố đi tới, hắn hẳn vừa từ trong sân của tướng quốc đi ra. Vẻ mặt này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Nho động động ánh mắt, bước lên chặn lão bố lại. Tướng quân, ngài vừa từ chỗ tướng quốc trở về. Bị Lý Nho chặn lại đừng đi, lão bố dừng bước, nhìn hắn một cái, cuối cùng trầm giọng trả lời, ừ. Nhìn dáng vẻ của tướng quân, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không thể trách Lý Nho lo nghĩ nhiều. Thời cuộc lúc này chưa ổn định, nếu lão bố và đồng trác có mâu thuẫn, rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Hiện giờ chư hầu Trung Nguyên đang tranh đấu, bọn họ chỉ cần củng cố Trường An là được, nhưng nếu nội bộ xảy ra chuyện, e rằng sẽ phá hỏng đại sự. Mắt lão bố nheo lại, rõ ràng không có ý muốn trả lời, chỉ nói, ta còn có việc chưa làm, xin cáo từ trước. Nói xong tránh qua Lý Nho rời đi. Lý Nho đứng tại chỗ, quay đầu nhìn hướng lão bố rời đi, trong lòng có dự cảm rất xấu. Cầm chặt văn thư trong tay, Lý Nho suy nghĩ một chút, đi vào trong sân. Tướng quốc, Lăng Trung lệnh cầu kiến. Thị vệ đứng bên cạnh Đổng Trác nói. Đổng Trác đang ăn trái cây, nghe thấy thị vệ nói, thì dừng lại, Lý Nho. Cho hắn vào. Dạ. Lý Nho cầm văn thư từ bên ngoài đi vào sân, qua cầu đá đi tới trước mặt Đổng Trác. Có chuyện gì? Đổng Trác tựa lưng ngồi trên ghế, lạnh nhạt hỏi. Lý Nho nhìn Đổng Trác thấy trên mặt hắn cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Đưa văn thư trong tay lên. Một vài việc trong triều cần tướng quốc xem qua. Ừ. Đổng Trác đưa tay ra, đưa đây. Đặt văn thư vào tay hắn, Lý Nho cúi đầu, đắn đo một lúc. Tướng quốc, vừa rồi khi ta vào sân thấy Ôn Hầu rời đi, sắc mặt không tốt, không biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Cầm văn thư, Đổng Trác không đọc mà tiện tay ném lên bàn. Lý Nho luôn là mưu sĩ dưới trướng hắn, hỏi chuyện này, Đổng Trác cũng không ngạc nhiên. Kể lại đầu đuôi sự việc cho Lý Nho nghe, Đổng Trác nhìn hắn. Ngươi nghĩ thế nào, lã bố còn có thể tin tưởng không? Lý Nho lúc này cũng nhíu mày, suy nghĩ rất lâu mới nói. Tướng quốc, chỉ vì thế mà kết luận Ôn Hầu có dị tâm thì quá khinh suất. Lúc này thế cuộc không ổn, nếu tướng quốc lúc này sinh ra khoảng cách với Ôn Hầu, sẽ bị kẻ có tâm lợi dụng. Nên củng cố quan hệ với Ôn Hầu. Còn về điêu thuyền, nếu Ôn Hầu muốn, tướng quốc đưa cho hắn cũng không sao. Tướng quốc nên lấy đại cục làm trọng. Đổng Trác nhướng mày, vất tay, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Về việc hắn có nghe lời Lý Nho hay không, không ai biết. Nhưng ít nhất Đổng Trác tin một điều, sát ý của lão bố đối với hắn vừa rồi, hắn tuyệt đối không cảm nhận sai. Ông ta không thể để một kẻ có sát tâm với mình ở bên cạnh được. Chương 97, khí tiết. Xèo. Trong đèn dầu, sáp dầu từ từ tan chảy. Ánh sáng dưới đèn hơi mờ tối, đây là nơi ánh sáng thường không chiếu tới. Một đôi tay già nua vươn ra, trên tay cầm một tờ giấy mỏng. Trên giấy viết những chữ nhỏ li ti, dưới ánh đèn lay động rất khó nhìn rõ. Hai tay từ từ vuốt phẳng tờ giấy, đặt ra, đưa tới chỗ sáng hơn. Lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt người đứng dưới đèn, một khuôn mặt già nua yếu ớt. Chỉ có điều người già nua yếu ớt này, lúc này đang làm một việc muốn lật đổ thành Trường An. Vương Doãn nhìn văn thư trong tay, đây là sau một tháng gặp Đổng Trác, từ đó Đổng Trác gần như không nhắc tới chuyện điêu thuyền, mà tập trung ánh mắt vào lão bố. Trong thời gian này, Đổng Trác đã ngày càng xa lánh lão bố. Thậm chí thị vệ bên cạnh cũng không để lão bố phụ trách, dần dần đổi người. Bàn tay già nua nắm chặt tờ giấy, bóp chặt đến mức tờ giấy nhăn nhúm, một lúc sau mới buông ra, vuốt râu vài cái. Vương Doãn hít sâu một hơi, lão bố là kẻ phản chủ đầu hàng, những việc hắn đã làm khiến hắn, dù ở đâu cũng khó được tin tưởng lâu dài, có lẽ đây chính là nhân quả báo ứng. Dù không có hắn Vương Doãn, Đồng Trác sớm muộn cũng sẽ nghi ngờ Lã Bố, hắn chỉ nói ra những gì Đồng Trác nghĩ mà thôi. Lúc này Đồng Trác thậm chí còn cho Vương Doãn âm thầm điều tra Lã Bố, rõ ràng, người đầu tiên nêu ra việc Lã Bố có dị tâm là Vương Doãn, lại bắt đầu được Đồng Trác tin tưởng. Tuy nhiên, chuyện này lại rất đúng lúc. Trong ánh mắt già nua của Vương Doãn hiện lên một thần sắc khó diễn tả, thần sắc này khó có thể thấy ở một văn nhân già nua, mà giống như một vị tướng quân chuẩn bị ra trận hơn. Hắn lấy từ tay áo ra một bức thư đã chuẩn bị từ trước. Cho dù Đồng Trác không lệnh hắn chú ý, Lã Bố, hắn cũng sẽ gửi bức thư này. Lúc này cũng xem như là hợp lý. Đồng Trác bạo ngược và đa nghi, sự đề phòng của hắn đối với Lã Bố cũng không phải chỉ trong một ngày. Lúc này cũng đã đến lúc rồi. Nội dung trong thư không nhiều, chỉ ghi lại vài lần Lã Bố tự ý điều động mật thám ra khỏi thành, nghi là thông đồng với ngoại địch trước và sau trận chiến ở Ải Hồ Lao. Ngoài ra còn có việc Lã Bố thường xuyên ỷ vào binh lực, hay ở trên yến tiệc thẳng thừng chỉ trích Đồng Trác, từng khi say rượu nói với thuộc hạ rằng Đồng Trác khó thành đại sự. Những việc này, đặt vào lúc bình thường thì không đáng kể, nhưng lúc này khi Đồng Trác bại trận, lui về Trường An, lại là chuyện khác. Lịch sử cho thấy việc Đồng Trác và Lã Bố quyết liệt cũng là do những nguyên nhân này. Đồng Trác tàn bạo lại nghi kỵ, đối với Lã Bố cũng như vậy, khiến hai người bị Vương Doãn ly gián. Vương Doãn biết rõ mình đang làm gì, không chỉ là hành động khiến người khác khinh bỉ mà còn là chuyện sống chết không biết. Dù bị Đồng Trác hay Lã Bố phát hiện, e rằng hắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Tuy nhiên, một người đã sắp xuống ngồi như hắn thì còn sợ gì cái chết. Người xưa nói văn nhân phải có khí tiết. Vương Doãn nắm chặt bức thư đưa ra sau lưng, thân thể còng xuống của hắn đứng thẳng lên một chút, sau đó phải làm cho Lã Bố tưởng rằng Đồng Trác muốn ra tay với hắn. Ông quay đầu nhìn cái bóng dưới chân mình, dường như mơ hồ thấy thời mình còn trẻ đọc sách, lời của Thánh Hiền như còn văng vẳng bên tai là như quân tử không lo không sợ. Lông mày nhăn nhó của hắn giãn ra, gật đầu, miệng nở nụ cười. Đây coi như là khí tiết của lão phu. Làm thần làm người, chết không hổ thẹn cũng không lo không sợ. Người sắp chết mà còn có thể làm nên một chuyện lớn, đúng là vui. Tiếng cười khàn khàn vang lên, bóng dáng gầy gò quay người lại, khoác áo bào nhà Hán, bước ra khỏi ánh nến. Ánh sáng chói mắt, rất hiếm khi thấy thời tiết quang đãng như vậy, bầu trời không một gợn mây, chỉ thấy một màu xanh lam. Ánh nắng chiếu thẳng xuống trước điện vàng trong cung, các quan thần đứng hai bên, nửa khom lưng, tay áo dài của quan phục hơi chạm đất. Các vệ binh mặc giáp cầm gươm đứng thành hai hàng ở ngoài điện. Ngẩng đầu lên có thể thấy một đài cao dường như vừa mới xây xong, trên đó có lò hương đang cháy, khói nhẹ bay tỏa. Không khí trong đám đông không giống như thời tiết quang đãng mà còn phủ một tầng âm u. Trừ một số ít người, ít ai biết hôm nay sẽ làm gì. Họ chỉ biết rằng bị Đồng Trác triệu tập đến đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phần lớn mọi người đều có suy đoán riêng, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác rằng hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tiếng vó ngựa xen lẫn tiếng bánh xe phá vỡ sự tĩnh lặng, các quan thần ngẩng đầu lên. Một số người mặt mày nghiêm túc, có người nắm chặt nắm đấm, có người thì run rẩy sợ hãi. Cùng làm thần tử của thiên tử nhưng lại mang biểu cảm khác nhau, thực sự thú vị. Theo ánh nhìn của mọi người, bên ngoài cung, một cỗ xe ngựa dưới sự hộ tống của binh lính tiến vào. Xe kéo bởi 6 ngựa, thiên tử ngự lục, nhưng ai cũng biết người ngồi trên xe không phải thiên tử, mà là Đồng Trác. Đài cao đó gọi là Thụ Thiện Đài, lễ hôm nay gọi là lễ thiện nhượng. Hôm nay Đồng Trác đến để nhận thiên tử thiện nhượng. Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, không bị mang tiếng là chiếm vị. Nhưng lúc này chỉ có Đồng Trác đến, thiên tử không đến. Bên cạnh xe của Đồng Trác vây quanh bởi nhiều đội quân Tây Lương. Xe chưa vào cung, quân sĩ đã tiến trước, bước chân nặng nề như sóng tràn vào cung vây kín cung điện. Vệ binh trong cung trước quân Tây Lương chưa đến 1/10. Cảnh tượng này giống như là ép cung. Lã Bố cưỡi ngựa xích thố, dẫn theo 3 thân vệ hộ tống trước xe của Đồng Trác. Nói là hộ tống, thực ra cũng bị ngăn cách bởi nhiều lớp binh lính. Soạt, rèm xe bật ra, một bàn tay nắm chặt vào bậu xe. Rèm được vén lên, khuôn mặt hung dữ của Đồng Trác lộ ra dưới rèm. Ánh mắt quét qua vài lần trước cung điện, rõ ràng là lễ thiện nhượng nhưng không thấy thiên tử. Lúc này ai không ngốc đều có thể thấy có điều bất thường, nhưng sắc mặt Đồng Trác không hề thay đổi, lặng lẽ nhìn về phía Lã Bố phía trước. Hắn tuy không biết Lã Bố thế nào mà cấu kết với thiên tử, lại bày ra cục diện này để giết hắn, nhưng bên cạnh xe đều là binh lính Tây Lương của mình. Mắt Đồng Trác hiện lên sự hung ác, đã lấy cớ thiện nhượng mà dẫn hắn tới đây thì hôm nay vị trí này, thiên tử muốn nhường cũng phải nhường, không muốn nhường cũng phải nhường. Phụng tiên, thiên tử nói muốn nhường ngôi cho ta. Bảo ta đến để kế vị, nhưng tại sao ta lại không thấy thiên tử đâu? Đồng Trác hờ hững hỏi Lã Bố. Lã Bố quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Trác, hai mắt đầy sát khí đối với mình, trong thời tiết nóng bức lại khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Nhíu mày, Lã Bố nắm chặt dây cương ngựa xích thố, Cây phương thiên họa kích trong tay hơi hạ xuống. Ta thấy, hôm nay không phải là lễ kế vị phải không? Giọng Đổng Trác trầm xuống, giơ tay lên. Đao phủ thủ. Quan thần trước điện vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng lưỡi dao rút khỏi vỏ, vô số lưỡi dao lóe sáng, phản chiếu ánh nắng chói chang. Đám đông hoảng sợ nhưng không dám nhúc nhích, lúc này cung điện đã bị quân Tây Lương vây kín. Đổng Trác cuối cùng nhìn Lã Bố, hạ tay, giết người này trước cho ta. Giết. Tiếng giết chóc vang lên trong cung điện, lưỡi đao giơ cao, vô số người vây quanh vị tướng cưỡi trên ngựa xích thố. Lã Bố vung cây phương thiên họa kích, ba thân vệ phía sau cũng rút vũ khí. Một người nắm chặt thanh kiếm bên hông rút ra. Tiếng kiếm kêu vang, thân vệ mặt trắng lớn tiếng, lính xung kích đâu? Có mặt. Vệ binh trong cung đứng hai bên bước lên, số lượng không bằng 1/10 quân Tây Lương nhưng khí thế không hề thua kém. Một luồng sát khí toát ra từ những người lính bảo vệ cung điện, mang theo mùi máu tanh, bước chân đồng loạt vang lên, tay cùng đặt lên chuôi kiếm bên hông. Chát! Kiếm dài rút ra nửa chừng, lưỡi kiếm lạnh lẽo phơi bày trước mắt người. Trước mặt thiên tử, ai dám tiến thêm một bước, giết không tha. Tiếng hô đồng thanh khiến một số quan viên sợ hãi đến nỗi ngã quỵ xuống đất, chân run rẩy, có vài người còn ướt quần. Những người này chẳng phải là lính bảo vệ cung điện bình thường mà đều đã bị thay thế bởi đội quân tinh nhuệ dưới trướng Lã Bố, được gọi là quân hãm trận. Quân Tây Lương tất nhiên không bị tiếng hô này làm cho sợ hãi, họ đều là những người từng trải qua chiến trường, hai quân giao chiến làm sao có thể sợ được. Chân không hề dừng lại, họ xông tới. Quân hãm trận bên này thấy quân Tây Lương không dừng lại cũng không nói thêm lời nào, cúi đầu xuống. Xoẹt. Toàn bộ kiếm dài rút ra khỏi vỏ, không khí trước cung điện trở nên lạnh lẽo. Hai đội quân hãm trận tiến lên vài bước, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Hãm trận chi trí. Tiếng hô vang dội tiếp nối, hữu tử vô sinh. Hai đội hợp thành một đội, kiếm dài giơ cao, mắt đỏ ngầu. Bước chân không còn do dự, họ xông lên tấn công quân Tây Lương. Quân Tây Lương chỉ chậm lại một chút, dù quân hãm trận ít hơn họ gấp 10 lần, nhưng họ không thấy trong đội hình của quân hãm trận có ý định lùi bước. Dường như trong đội quân này, thực sự tồn tại một ý chí sống chết không màng. Những binh sĩ mang tên hãm trận mặc áo giáp đen, kéo tấm che trên mũ xuống che mặt. Đó là một gương mặt hung tợn như dã thú. Quân hãm trận là một danh hiệu cổ xưa, được cho là xuất hiện đầu tiên từ thời Tiên Tần. Đây là một đội quân bất khả chiến bại, binh sĩ coi cái chết là vô nghĩa, có thể dùng 100 người phá vỡ đội quân 1000 người, thường xuyên xông vào giữa trận địch, mặc giáp mặt thú. Đội quân này phụng sự bên cạnh nhà vua, từ thời Tiên Tần đến khi nhà Tần diệt vong trong trận vây thành Hàm Dương. 1000 người chống lại hàng chục vạn quân để lại một câu, dù 1000 vạn người, ta vẫn tiến, toàn quân hy sinh để tỏ lòng chung. Đây mới gọi là một chí nguyện hãm trận, 1000 năm lưu danh, được xem là đội quân trung dũng nhất. Thậm chí vào thời Hán cũng từng lập một đội quân hãm trận, để bảo vệ cung điện và một đội quân được gọi là hãm trận, là vinh dự cao nhất, ý nói quân trung dũng được gọi là hãm trận. Trong các ghi chép tạp chí, vị tướng hãm trận đầu tiên mặc áo tăng trắng, sau Bạch Khởi, vì là thống lĩnh cấm quân nên không được ghi danh, cổ gọi là Bạch Hiếu. Sau này, không có vị tướng hãm trận nào mặc áo trắng, tướng hãm trận, sau này chỉ xưng là quân trưởng. Quân hãm trận. Đổng Trác ngồi trên xe ngựa, ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, hắn biết Lã Bố có một đội quân hãm trận. Việc đội quân này được bố trí ở đây cũng không khiến hắn ngạc nhiên, nhưng số lượng người ít ỏi như vậy thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ thực sự có thể dùng 100 người phá vỡ 1000 người sao? Đội quân hãm trận thời Tiên Tần chưa ai từng thấy, nhưng sau đó đội quân hãm trận chỉ còn lại một danh hiệu và một câu hãm trận chi trí mà thôi. Phụng Tiên, ngươi giơ kiếm đối kháng như vậy là có ý gì? Đổng Trác mặt lạnh lùng, cười khẩy hỏi Lã Bố không xa phía trước xe ngựa. Phương thiên họa kích của Lã Bố chém xuống một binh sĩ Tây Lương, áo giáp trên người hắn không hề có tác dụng, bị chém rách. Máu tươi bắn lên, rơi trên áo giáp của Lã Bố, hắn thuận tay hất người treo trên kích xuống, nhìn Đổng Trác. Đứng giữa đội quân hỗn loạn, ánh mắt hắn trầm xuống, từng chữ nói, phụng mệnh thảo phạt nghịch tặc. Trước đại điện chỉ vài trăm bước, hai quân đối đầu, chỉ trong vài nhịp thở đã xông vào nhau. Gương mặt các quan viên trắng bệch, nhiều người hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc này chỉ nghĩ rằng mình chắc chắn không thoát khỏi cái chết. Binh lực chỉ có bấy nhiêu người, nếu Đổng Trác giết Lã Bố thì ngay cả thiên tử cũng gặp nguy hiểm, huống chi là họ. Nhưng những gì xảy ra sau đó, hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ. Trong số ít hơn 1/10 so với quân Tây Lương, quân hãm trận, họ giương kiếm xông vào đội quân hỗn loạn, gần như không có hơi ngừng lại. Quân Tây Lương không do dự tấn công, những gì xảy ra vượt ngoài hiểu biết của họ. Binh sĩ mặc giáp đen không hề né tránh để mặc quân Tây Lương chém xuống mình. Áo giáp dày cộm chỉ cho lưỡi kiếm chém vào được nửa chừng rồi mắc kẹt. Họ còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm lóe lên trước mắt đã chém xuống. Cách đánh đổi mạng lấy mạng, một đòn trúng đích, gần như đồng thời, máu tươi bay lên không trung, bắn lên mặt thú hung tợn. Dưới lớp mặt thú, đôi mắt đen trắng rõ ràng ngước lên, bước chân chỉ tiến không lùi. Lưỡi kiếm dính máu vẫn phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, giáp kêu lách cách. Một luồng khí tanh tưởi lập tức lan ra trong trận, mang theo mùi máu. Không chỉ là một tiếng hô quân đội, trên người đội quân hãm trận này, dường như thực sự thấy được chí nguyện hữu tử vô sinh. Hàng trăm năm trước, một người trao chí nguyện cho đội quân hãm trận, giờ đây trên người họ, một lần nữa tái hiện trước mắt thế nhân. Chỉ một lần tiếp xúc, quân Tây Lương Đông Hơn đã dừng lại, lùi lại nửa bước, hàng đầu tiên trước điện đều bị chém ngã xuống đất. Những thi thể nằm trên đất không còn tiếng động, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ bậc thềm trước điện, từ trên phiến đá chảy xuống, từng giọt rơi xuống. Đổng Trác ngồi trên xe ngựa trừng mắt, tay nắm chặt lấy xe, có lẽ vì quá sức mà gỗ phát ra tiếng kêu cót két. Lã Bố nhìn quanh phía sau mình, cuối cùng lại một lần nữa nhìn về phía Đổng Trác, dừng ngang phương thiên họa kích. Vị tướng cưỡi ngựa đỏ mắt sắc bén. Hãm trận. Dây cương căng thẳng rung lên, ngựa đỏ hí vang, nâng cao chân trước, lãnh mệnh thảo phạt nghịch tặc. Lãnh mệnh. Tiếng đáp lại từ dưới mặt thú nặng nề như tiếng trống đánh vào ngực quân Tây Lương, bước chân đồng loạt tiến lên, không biết đã luyện tập bao nhiêu lần khiến đội hình không hề có hơi sơ hở. Trong đám quan viên, đột nhiên có một người mặt đỏ bừng, rút kiếm bên hông, bước vào đội quân hỗn loạn. Ngươi làm gì thế? Người đồng nghiệp thường ngày có quan hệ tốt với hắn vội kéo tay hắn lại, lúc này mà dấn thân vào hỗn chiến, đúng là muốn chết. Vị quan rút kiếm im lặng một lúc, hất tay đồng nghiệp ra, nhìn chằm chằm vào xe ngựa, trầm giọng nói. Phụng mệnh thảo phạt quốc tặc. Nói xong, hắn không chần chừ nữa, giơ kiếm lao vào đám đông. Vị đại thần bị hắn bỏ lại đứng đơ ra một lúc rồi quay đầu nhìn lại phía sau. Trong số các quan lại, có vài người không dám nói gì, vài người thì nằm sấp xuống đất ôm đầu cầu xin tha mạng. Ông đột nhiên cười một cách mất hồn, thật không ngờ, ta lại cùng chiều với các ngươi. Những người xung quanh không hiểu ý của ông. Vị đại thần quay lại, rút kiếm ra và gọi theo người vừa xông vào đám đông. Huynh đợi đã, kẻ ngu muội này đến ngay. Bước chân của hắn nhẹ nhàng như gió. Đại trượng phu dựa vào lòng nhiệt huyết, đứng vững nơi triều đình làm quan giúp nước, cũng nhờ lòng nhiệt huyết ấy mà cầm đao xông pha trận mạc, trung quân báo quốc. Nếu mất đi những điều đó thì chẳng khác nào một cái xác không hồn, chẳng còn gì khác biệt nữa. Trước cung điện vàng không còn chút trang nghiêm yên tĩnh như mọi khi, thay vào đó là một cảnh hỗn loạn, quân đội đánh giết nhau, binh khí chạm nhau kêu vang. Dù ở trong cung vua cũng không tránh khỏi cảnh loạn thế. Tiếng vó ngựa dồn dập vài hàng binh sĩ của Tây Lương, quân không thể cản được bóng người như quỷ thần. Lưỡi kích trên lưng ngựa đỏ chói phá qua hàng lính xông về phía xe ngựa. Phía sau ngựa đỏ là đội quân hãm trận xông vào làm trận địa của Tây Lương, quân trở nên hỗn loạn khiến cho số lượng đông đảo của Tây Lương quân mất đi lợi thế. Đổng Trác cũng không thể ngồi yên nữa, râu trên mặt hắn run rẩy, tay rút ra cây kích dài trong xe. Tình thế trận chiến hiện tại không có lợi cho hắn, nhưng hắn từng là tướng lĩnh trấn thủ Tây Lương cũng không sợ Lã Bố. Quân hãm trận vốn là quân dũng mãnh, xông trận quyết liệt. Kết hợp với sức mạnh vô song của Lã Bố không gì có thể cản nổi. Muốn thắng trận này, phải đánh bại đứa nhỏ đó trước. Tay cầm cây kích dài nổi gân xanh, Đổng Trác đứng dậy từ trên xe, cơ thể khổng lồ của hắn làm cho xe ngựa rung chuyển nhẹ. Trên mặt Đổng Trác hiện lên nụ cười dữ tợn, cây kích dài vung lên tạo ra âm thanh xé gió. Dù trong tình thế bất lợi nhưng hắn vẫn giữ vẻ hung hãn, chính nhờ điều này mà hắn mới có thể uy hiếp Tây Lương, nhưng tiếc là Trường An và Tây Lương cuối cùng vẫn không giống nhau. Lã Bố, đến đây. Hãy nhận một đòn của ta. Đổng Trác cười dữ tợn gọi, Lã Bố đã xông đến trước mặt ông. Quốc tặc, chịu chết đi. Hai cây kích dài lớn như người vung lên, dường như cùng lúc hạ xuống. Phịch, cây kích dài của Đổng Trác đập vào ngực Lã Bố, phá toang giáp nhưng lại thiếu lực để đâm vào. Trong khi đó, cây phương thiên họa kích của Lã Bố đã đâm xuyên qua cơ thể Đổng Trác. Máu đặc dịch chảy dọc theo đường vân trên phương thiên họa kích, nhỏ từng giọt xuống xe ngựa, âm thanh giọt máu rơi trong cảnh hỗn loạn nghe rất nhỏ. Máu bắn lên rèm và ghế xa hoa, đỏ thẫm nổi bật. Khụ, cây kích dài rơi khỏi tay. Trong mắt Đổng Trác không hề có hơi sợ hãi, hắn nắm chặt phương thiên họa kích đâm xuyên qua ngực mình, lùi lại nửa bước ngẩng đầu nhìn Lã Bố. Khụ, hắn thở hổn hển một tiếng rồi đột nhiên cười nói, quốc tặc. Biểu cảm trên mặt hắn có hơi méo mó. Giọng nói khàn khàn, nói chuyện có vẻ khó khăn, máu từ khóe miệng chảy ra nhưng ánh mắt hung hãn vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên đời có vô số kẻ tầm thường, mấy ai có thể xưng là quốc tặc, hử. Ông hỏi, cười dữ tợn và chậm rãi giơ tay chỉ vào Lã Bố. Ngươi không được, chư hầu không được, ta được. Lã Bố không nói gì, mạnh mẽ rút lại phương thiên họa kích của mình. Đổng Trác mất thăng bằng, cơ thể lung lay, cuối cùng ngã xuống xe, máu chảy không ngừng. Ta là quốc tặc, là tặc của cả một nước. Nằm nửa người trên xe, mắt giận dữ nhìn Lã Bố, thằng nhãi, ngươi dám giết ta. Ánh mắt hắn phức tạp, có sự không cam lòng. Sự giận dữ, sự giải thoát, dường như còn có chút thích thú. ha ha ha ha. Đồng Trác nhìn lão bố, không nói được lời nào, chỉ cười lớn, tiếng cười vang vọng ra khỏi xe khiến cho ngựa trước xe không yên, vẫy đuôi. Sảng khoái. Đó là hai từ cuối cùng của cuộc đời ông, đầu cúi xuống, cho đến khi hơi thở dần tắt, mắt vẫn không khép, mặt vẫn còn giữ vẻ dữ tợn. Sảng khoái, hai từ này có bao nhiêu người cả đời không nói được. Lưỡi kích vung lên, đầu người bị nhấc lên. Lã bố cầm đầu người quay lại, nhìn về phía nghìn quân. Ánh sáng mặt trời chiếu từ sau lưng hắn, ngựa nhẹ nhàng dẫm lên phiến đá nhuốm máu. Quốc tặc đã bị chém. Còn ai nữa không? Một tiếng thét lớn, cảnh hỗn loạn lặng đi, yên tĩnh, Tây Lương quân dừng lại, quân hãm trận dừng lại, các quan cũng vậy. Mọi người ngẩng đầu nhìn người trên lưng ngựa, giơ cao một đầu người. Trong số các quan, có người nhìn rõ đầu người đó, đối mặt với ánh mắt ấy, sợ hãi cúi đầu. Có người thì cầm kiếm, trên kiếm nhỏ máu. Còn ai nữa không? Tiếng thét từ quân hãm trận, cung điện vàng im lặng, bốn phía không tiếng động. Tin tức Đồng Trác đã chết nhanh chóng lan truyền. Tại một dinh thự, Lý Nho đang ngồi trước bàn làm việc xem xét công việc. Trước đó hắn đã khuyên Đồng Trác không nên trở mặt với lã bố, nhưng thời gian này lại bị Đồng Trác lạnh nhạt, nhiều việc không được hỏi đến hắn. Hắn trông như đang làm việc nhưng lật rất nhanh, có thể thấy dù mặt hắn bình thản nhưng trong lòng rất không yên, không hề chú tâm vào việc trước mắt. Cho đến khi tiếng bước chân vội vã thu hút sự chú ý của hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, một người hầu chạy vào. Thế nào rồi? Chưa đợi người hầu bẩm báo, Lý Nho đã hỏi. Người hầu thở một hơi, ngẩng đầu lên một chút, nhẹ nhàng nói, tướng quốc đã chết. Soạt. Cây bút trong tay Lý Nho run lên, đầu bút vẽ một đường để lại một vết mực. Lý Nho thất thần nhìn xuống bút như thể một phần trong cơ thể bị rút ra, tự nhủ. Thua cả ván cờ rồi sao? Sau thất bại của quân Khăn Vàng, họ không bị tiêu diệt hoàn toàn mà chia thành nhiều nhóm chạy trốn đến các châu, quận khác nhau, trong đó có một phần chạy đến Thanh Châu. Thanh Châu vốn có binh mạnh lương đủ vài tên giặc Khăn Vàng. Thậm chí không có thủ lĩnh, lẽ ra không đáng lo ngại. Tiếc thay, thứ sử Thanh Châu là Tiêu Hòa khi gặp giặc Khăn Vàng thì trốn tránh, không dám giao chiến. Đến lúc này vẫn vậy, dù nắm trong tay trọng binh nhưng không dám xuất quân, hàng ngày chỉ biết cầu trời khấn thần, không chuẩn bị chiến đấu. Kết quả là Thanh Châu đại loạn, nhiều nhóm giặc Khăn Vàng không có tổ chức làm loạn khắp nơi, cuối cùng trở thành tai họa lớn, loạn quân khởi nghĩa, chiếm thành cướp lương. Còn Tiêu Hòa thì bệnh chết trong loạn quân khiến Thanh Châu không ổn định. Dân không an cư. Bắc Hải nằm kế Thanh Châu, do Khổng Dung làm thứ sử là hậu duệ đời thứ 20 của Khổng Tử, từ nhỏ đã có danh hiếu. Hắn đến Bắc Hải rồi triệu tập sĩ dân, tụ binh giảng võ, hạ văn thư, lại tự viết thư, thông báo với các châu quận, cùng mưu tính diệt Hoàng Cân. Vì chinh phạt Hoàng Cân thất bại, phải chuyển bảo vệ huyện Chu Hư. Chậm rãi tập hợp quan lại và dân chúng bị Hoàng Cân mê hoặc hơn 4 vạn người, lại thiết lập thành ấp, lập trường học, tỏ rõ nho thuật. Người trong nước không có hậu duệ cùng bốn phương du sĩ qua đời đều giúp an táng họ. Vì có chính danh, được người thời gọi là Khổng Bắc Hải. Nhưng dù có chính tích, một người cũng không thể ngăn chặn được cục diện phân rã của Thanh Châu. Những người được hắn bảo vệ cũng khó thoát khỏi tai họa Hoàng Cân. Khụ. Một người trung niên đang cúi đầu viết gì đó trên bàn, viết đến giữa chừng, ho một tiếng, trông hắn có vẻ rất yếu, thân hình cũng có phần gầy gò. Khổng đại nhân. Người bên cạnh nhẹ giọng quan tâm nói. Nghe cách họ gọi ông, người này hẳn chính là thứ sử Bắc Hải Khổng Dung. Không sao. Khổng Dung yếu ớt giơ tay, đưa tay thu lại văn thư đã viết xong giao cho một người hầu bên cạnh. Đây là những văn thư đã được kiểm tra, hãy để người mang đến trường học. Nhớ dặn tiên sinh, dạy dỗ học trò phải nghiêm túc, chuyện dạy học không được lơ là. Dạ. Người hầu cúi đầu đón nhận văn thư, lui xuống dưới. Việc đầu tiên Khổng Dung làm khi đến Bắc Hải là lập trường học, một là dẫn dắt dân chúng bị Hoàng Cân mê hoặc. Hai là muốn khai hóa dân chúng một phương. Ông là hậu duệ của Khổng Tử, không thể làm được thánh hiền dạy dỗ người đời nhưng vẫn cố gắng hết sức. Làm người, trước tiên là phải học. Đáng tiếc, chuyện này hắn cũng không thể làm lâu được, lúc này trong thành bị Hoàng Cân tàn phá. Dân chúng ai cũng lo sợ, ngay cả trường học cũng chẳng còn mấy người đến. Vai rũ xuống, Khổng Dung ngồi trên ghế, nhìn quanh nhẹ giọng hỏi, Hoàng Cân bên ngoài thành thế nào rồi? Đại nhân, người bên cạnh cúi đầu bẩm báo, Hoàng Cân đã vây thành nhiều ngày. Không có ý định rút lui, nghĩ rằng không bao lâu nữa sẽ tấn công thành. Hiện nay, Hoàng Cân ở Thanh Châu đã lớn mạnh, khắp nơi chiếm thành cướp lương. Nếu Hoàng Cân tấn công thành, binh lực trong thành không chống đỡ được lâu. Viện binh của triều đình cũng chậm chạp không đến làm sao mà đến được, triều đình hiện nay cũng không ngừng tai họa. Ta biết rồi, lui xuống đi. Khổng Dung phất tay, không muốn nói thêm. Người bên cạnh gật đầu rời đi, trong đại sảnh mới vang lên một tiếng thở dài. Nếu viện binh của triều đình không đến, hắn cũng chỉ có thể tìm cách khác. Hoặc là có thể cầu cứu xung quanh làm thế nào để phá vây lại là một vấn đề. Khổng Dung lắc đầu, mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra nụ cười bất lực. Nguyện vọng của tiên hiền là giáo hóa người đời, còn ông muốn đạt được tâm nguyện của người đi trước nhưng lại lực bất tòng tâm. Hoàng Cân cũng là dân chúng bị dồn đến bước đường cùng mà tụ tập lại, giờ đến cướp bóc cũng là dân chúng. Hiện nay thiên hạ, ai cũng đều khổ. Thiên hạ này hỏng rồi. Khổng Dung nhẹ giọng tự nói, nhưng lại không ai biết phải sửa thế nào. Nếu có người biết, Khổng Văn Cửu ta cũng nguyện đi cầu. Chưa đến 3 ngày, Hoàng Cân tấn công thành, Khổng Dung lệnh cho bộ hạ Thái Sử Tử phá vây tìm Lưu Bị cầu viện. Nhưng Thái Sử Tử còn chưa xuất phát thì đột nhiên có người báo, có một đội quân đến cứu viện. Là ai? Khổng Dung kinh ngạc nhìn binh sĩ báo tin. Hình như là, binh sĩ có hơi do dự, trả lời, Đông quận Tào Tháo. Tào Tháo, đứng trên thành, Khổng Dung ngẩng đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt phức tạp, mang theo chút không rõ cảm xúc. Chính là Tào Tháo truy đuổi Đổng Trác. Thực ra theo hắn thấy, chư hầu không phải họ Lưu đều không phải chính thống, mà là nguồn gốc tai họa của thiên hạ, bao gồm cả Tào Tháo. Thực ra từ một số phương diện nào đó, hắn nghĩ cũng không sai, Tào Tháo lúc này đến cứu Thanh Châu, khó nói không phải có ý đồ khác. Chỉ có điều lúc này hắn không có khả năng từ chối, hơn nữa việc Tào Tháo làm cũng khiến Khổng Dung luôn có cái nhìn phức tạp về người này. Bên ngoài thành Khổng Dung bị vây, phía sau doanh trại Hoàng Cân một đội quân chậm rãi tiến tới. Tào Tháo khoác áo choàng cưỡi trên ngựa đi giữa binh sĩ, lúc này đã vào tiết thu, khó tránh có hơi lạnh. Trên mặt hắn mang vẻ khó hiểu, có một chuyện, đến bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra. Trước khi xuất phát, tức là lúc Thanh Châu vừa loạn, tiên sinh đã xác định Thanh Châu sẽ trở thành đất vô chủ, bảo hắn xuất binh. Điều này khiến hắn trước khi các chư hầu có hành động đã tiến quân vào Thanh Châu. Chỉ có điều, khi đó thứ sử Thanh Châu Tiêu Hòa còn chưa chết, tuy hắn cũng biết Tiêu Hòa bất tài. Tiên sinh, Tào Tháo nhíu mày hỏi người phía sau, ngươi làm thế nào biết được Tiêu Hòa sẽ chết trong tay Hoàng Cân? Hử! Phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo và ôn hòa, một người mặc áo bào màu xám trắng ngồi trên ngựa. Nghe câu hỏi của Tào Tháo, khẽ cười một tiếng, đè chiếc nón rộng vành trên đầu. Nhưng đôi mắt dưới chiếc nón dường như không bình thản như vậy, trong mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Chuyện này, cô cũng không giải thích rõ được, cô chỉ biết rằng trong lịch sử Tam Quốc Thanh Châu sẽ trở thành đất vô chủ, vào một thời điểm nào đó. Còn biết bằng cách nào, cô không thể nói là đã thấy trên Baidu Bách Khoa Toàn Thư chứ. Cứng họng một lúc, người được gọi là tiên sinh mới chậm rãi trả lời. Thiên cơ, không thể tiết lộ. Tào Tháo ngẩn ngơ không đáp. Ê! Phía sau Hạ Hầu Uyên huých nhẹ Tào Hồng bên cạnh, nhẹ giọng ghé sát tai hắn nói, có thấy tiên sinh giống như tiên sinh bói quẻ lừa tiền ven đường không? Cũng có hơi. Đổng Trác bị lã bố giết ở Trường An, lã bố có công diệt giặc được Thăng Phong, cùng Vương Doãn Đồng quản triều chính. Mà tin Đổng Trác chết, cũng lan truyền khắp thiên hạ khiến cục diện chư hầu cát cứ càng thêm rối loạn. Vốn còn vì kiêng kỵ mà kiềm chế chư hầu, lúc này dường như đều đã dục dịch. Gần như cùng lúc đó, Thanh Châu đại loạn, quân khăn vàng nổi dậy, Tào Tháo từ Đông quận kéo quân đến giúp. Nhưng cảnh tốt ở Trường An không kéo dài, trong năm đó, thuộc hạ cũ của Đổng Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân Tây Lương cũ vây Trường An, giết Vương Doãn và đánh bại lã bố. Vương Doãn đang cận kề cái chết đã hoàn thành một việc lớn nhất trong đời mình, nhưng cũng không thể thay đổi tình hình hỗn loạn của thế gian. Khi Trường An thất thủ, hắn mặc quan phục của nhà Hán, cầm một thanh kiếm dài và nhảy từ trên tường thành xuống. Bộ quan phục nhuốm máu rơi xuống trước cổng thành, bị dẫm đạp bởi vô số bước chân, bị bùn đất bám đầy, nhào nát. Trong một nơi đã chết đi vô số người như thế, chẳng ai quan tâm có thêm một người chết hay không. Lã bố dẫn quân rời khỏi Trường An, khi đi còn hộ tống gia đình của Vương Doãn. Có lẽ hắn nhận thấy lão thư sinh đầy toan tính này, cũng có điều đáng để hắn kính nể. Cuối năm, Tào Tháo bày mưu phục kích, đánh ngày đánh đêm, liên tục phá quân khăn vàng ở Thanh Châu. Dựa vào thành trì, quét sạch quân phiêu bạt. Thu hàng 30 vạn binh, nam nữ hơn 1 triệu người, tuyển chọn tinh nhuệ gọi là quân Thanh Châu. Nhân cơ hội tiến quân vào Thanh Châu, lập doanh trại đóng quân, bố phòng khắp nơi. Chư hầu đều thấy rõ hành động này của Tào Tháo rõ ràng là củng cố Thanh Châu, thực ra là nhân cơ hội chiếm Thanh Châu làm của riêng. Nhưng có người lại nhìn ra nhiều điều hơn, thời gian Tào Tháo tiến quân vào Thanh Châu rất khéo léo, ngay sau loạn lớn, lại trước chư hầu. Rõ ràng là có chuẩn bị trước. Có thể trước đó đã thấy được Thanh Châu sẽ loạn và định sẵn kế hoạch chiếm Thanh Châu. Hành động như vậy, dễ khiến người ta liên tưởng đến người thường mặc áo trắng bên cạnh Tào Tháo. Những người thấy rõ điều này, phần lớn đều lạnh người. Nếu người này đúng là như họ nghĩ, chẳng khác nào có khả năng biết trước tương lai. Tào Tháo thu nhận quân khăn vàng ở Thanh Châu. Nói là tàn quân nhưng nhiều hơn là dân thường nhưng số lượng lớn, thực lực đã khác biệt so với trước đây. Chư hầu chỉ có thể hận mình đến muộn một bước, không tiện hành động gì. Chư hầu kiềm chế lẫn nhau cũng không ai có thể rảnh tay đến cướp Thanh Châu. Sau khi Tào Tháo đóng quân ở Thanh Châu, bắt đầu lập doanh trại khắp nơi, chiêu mộ binh sĩ, phát công văn mời gọi văn võ tài năng. Các quan chức Thanh Châu cũng bắt đầu thấy rõ Thanh Châu đã đổi chủ, một số người dần dần báo cáo công việc của Thanh Châu với Tào Tháo, coi như làm lành và Tào Tháo cũng vui lòng chấp nhận. Tào Tháo mặc dù chưa có danh phận chính thức là Thứ sử Thanh Châu nhưng thực tế cũng không khác Thứ sử Thanh Châu. Giờ triều đình cũng không tự bảo toàn nổi, chư hầu chia cắt, chỉ cần không ai truy cứu, có hay không danh phận cũng không còn quan trọng. Chương 98, dựa vào thực lực để độc thân. Các công việc trong quân và ở Thanh Châu đủ khiến Tào Tháo bận rộn mỗi ngày, huống chi thế lực của Tào Tháo bắt đầu lớn mạnh, thường xuyên có những người tự nhận là có hoài bão đến gặp. Thời gian này có thể nói hắn ngày ngày ngồi trước án, ngay cả ngủ cũng cầm bút. Còn Hạ Hầu Đôn và những người khác cũng được phân công đến các nơi dẫn quân, có công việc riêng phải làm, không thể như trước ngày ngày tụ tập uống rượu quậy phá nữa. Nhìn quanh một vòng, lại có một người không bận rộn lắm. Đến Thanh Châu, Cố Nam và Linh Khởi cũng coi như có được một phủ đệ riêng. Sau đó cô không đến gặp Tào Tháo nữa mà suốt ngày ở phủ mình sắp xếp vườn hoa, chuẩn bị trồng lại hoa cỏ. Khi không có việc, cô ngồi trong sân điêu khắc những khối gỗ nhỏ không biết là gì. Linh Khởi hỏi mấy lần nhưng lần nào cô cũng chỉ cười bí ẩn không giải thích. Giờ đây công việc chính duy nhất mỗi ngày của cô có lẽ là dạy đọc sách cho Tào Ngang, Tào Phi và Linh Khởi. Có thể nói khi mọi người đều bận rộn, cô lại nhàn rỗi, hầu như hoàn toàn trở thành một giáo viên dạy học bình thường. Thậm chí có tin đồn rằng cô vì mưu trí quá mức, bị Tào Tháo nghi ngờ nên bị lạnh nhạt. Nhưng Cố Nam dường như hoàn toàn không quan tâm, một vẻ vui vẻ nhàn nhã, hoặc có thể nói giờ cô đang làm điều mình muốn. Trên mái hiên đậu một con chim, dùng mỏ làm sạch lông, thỉnh thoảng nhìn xuống đường phố dưới mái hiên. Đây là cửa sau của phủ, trước cửa không nhiều người qua lại, thỉnh thoảng có người đi qua nhìn lên vài lần. Dù không thường có vệ binh canh giữ ngoài cửa nhưng người qua lại vẫn không nán lại lâu, phần lớn sẽ rời đi ngay. Về việc người qua đường nhìn gì có lẽ là đứa trẻ ngồi trước cửa, một đứa trẻ ngồi trước cửa sau của một phủ đệ luôn khiến người ta ngờ vực. Đứa trẻ đó là ai, đang làm gì? Nhưng không ai nhìn ra được gì. Đứa trẻ mặc một bộ áo xanh không quá nổi bật, chỉ ngồi trước cửa nhìn người qua lại, nhìn lên nhìn xuống, thỉnh thoảng lộ vẻ suy nghĩ, còn suy nghĩ gì làm gì thì không ai biết. Tào Phi chống đầu nhìn người qua lại trên đường lâu khiến cổ hắn có hơi mỏi. Nguyên nhân hắn ngồi đây có lẽ phải nói từ mấy ngày trước. Hôm đó, Cố Nam theo lệ đến phủ Tháo giảng bài cho ba người họ, Tào Phi đột nhiên hỏi cô một câu. Hắn hỏi tại sao Cố Nam lại chọn cha hắn giữa chư hầu. Đứa trẻ này trưởng thành hơi sớm, luôn hỏi những câu không hợp với lứa tuổi. Cố Nam không biết giải thích sao, cuối cùng cười xòa, nói với Tào Phi rằng đây là có khả năng nhìn người nên cô mới tìm đến. Khả năng nhìn người này tất nhiên là cái cớ Cố Nam bịa ra nhưng Tào Phi lại tin tưởng không nghi ngờ, vì hắn cũng từng có trải nghiệm nhìn khí độ và dáng vẻ của người mà đoán ra tính cách và phẩm hạnh của họ. Một thời gian nghĩ rằng có khả năng nhìn người này, sau này sẽ không lo gì việc đối đãi với người khác nữa, nên hắn ngồi trước cửa nhìn người qua lại có lẽ đã mấy ngày, rồi. Công tử, công tử. Trong viện sau cánh cửa vang lên tiếng của thị nữ, Tào Phi xoa đôi mắt khô rát, quay đầu nhìn lại. Thị nữ đó chạy đến thấy Tào Phi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tìm thấy công tử rồi. Sao vậy? Mặt Tào Phi không có biểu cảm gì, trên khuôn mặt trẻ con còn chút non nớt cố tỏ vẻ nghiêm túc, trông có hơi buồn cười. Công tử, Cố tiên sinh đã đến, hiện đang ở viện bên uống trà, đại công tử đã qua đó rồi. Không biết tại sao, khi nhắc đến Cố tiên sinh, đầu thị nữ không tự giác cúi xuống, có hơi đỏ. Phủ đệ có nhiều thị nữ mới đến nhưng hầu như mỗi thị nữ đều biết. Mỗi ngày phủ sẽ có một tiên sinh rất tuấn tú đến dạy học, tiên sinh đó họ Cố, người đó đến rồi. Mặt Tào Phi hiếm khi lộ chút cảm xúc, đứng dậy, phủi bụi trên người, ta sẽ qua ngay. Tiên sinh uống trà. Trong viện bên, Cố Nam vừa uống xong trà, thị nữ bên cạnh lại rót đầy ly trà, hai tay nâng lên đưa đến trước mặt cô. À, đa tạ. Thực ra Cố Nam không muốn uống nữa nhưng trong thời gian ngắn, đây đã là ly trà thứ ba cô uống rồi. Tuy nhiên, nhìn vẻ cung kính của cô thị nữ cũng không tiện không uống đành vươn tay nhận lấy. Khi nhận lấy chén trà, bàn tay của cô vô tình chạm vào tay thị nữ, gương mặt thị nữ lập tức ửng đỏ, ánh mắt trùng với đôi mắt tựa như thu thủy của cô, vội vã cúi đầu không dám lên tiếng. Ngồi bên cạnh là Linh Khởi ôm một thanh kiếm, một năm trôi qua, trang phục của cô ngày càng giống Cố Nam hơn. Tào Ngang một tay cầm sách đọc thêm vài trang, vừa nhìn thấy cảnh tượng giữa Cố Nam và thị nữ, bất đắc dĩ cười, phất tay ra hiệu cho thị nữ lui xuống. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Thị nữ cuối cùng liếc nhìn Cố Nam một cái đầy ý vị, có hơi thất thần rời đi. Sau khi thị nữ rời đi, Tào Ngang quay sang Cố Nam lườm một cái. Cố tiên sinh, nếu tiếp tục thế này, tất cả thị nữ trong phủ đều sẽ bị người mê hoặc mất. Hửm. Cố Nam ngạc nhiên, đôi lông mày sắc bén khẽ nhíu lại. Ngươi nói gì vậy? Cố tiên sinh đúng là không hiểu những chuyện thế này chút nào. Tào Ngang xoa xoa trán mình, thở dài. Mặc dù đến sau Tảo Phi nhưng sau đó hắn cũng biết dáng vẻ của Cố Nam, với tính cách cởi mở của hắn, rất nhanh đã thích ứng được. Bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân, Tào Phi kéo tay áo rộng thùng thình bước vào, nhìn thấy ba người Cố Nam, bước đến bàn trống cuối cùng, vung tay áo ngồi xuống, động tác giả dặn điểm tĩnh. Nhìn chén trà trống trên bàn Cố Nam, câu đầu tiên hắn nói là, hôm nay Cố tiên sinh lại uống mấy chén trà vậy? Sao ngươi biết ta uống nhiều trà? Giọng của Cố Nam có hơi dở khóc dở cười, không hiểu hai đứa nhóc này nói gì. Tào Phi quay đầu ra cửa nói, vừa nãy trên đường đến đây thấy một thị nữ đỏ mặt chạy ra. Nên nghĩ ngay đến điều đó. Hai người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì có liên quan gì, Cố Nam không hiểu. Nhìn sang Linh Khởi thấy cô cũng đang bối rối nhìn lại cô. Thở dài một tiếng, trong ba học trò cô dạy, chỉ có Linh Khởi là bình thường nhất. Tào Phi và Tào Ngang nhìn nhau đều thấy trong mắt đối phương chút ý cười. Không trách tiên sinh đến giờ vẫn còn độc thân, cũng không thể trách ai được. Không biết Cố Nam nếu biết hai người này. Nghĩ như vậy sẽ cảm thấy thế nào nhưng cô có lẽ cũng sẽ không biết được. Dù trước giờ có nói đùa gì nhưng trên lớp Cố Nam vẫn có phong cách của một nghiêm sư, ít nhất là cô luôn nghĩ vậy. Hôm nay vẫn theo lệ thường, các ngươi chắc biết phải làm gì rồi chứ. Vừa nói vừa lấy ra một cuộn giấy từ trong túi vải nhỏ đeo sau lưng. Túi vải này là Linh Khởi làm cho cô, nhận Linh Khởi làm đệ tử ít nhất là trong 50 năm qua là quyết định đúng đắn nhất của cô. Tất nhiên là biết. Tào Ngang ngồi trước bàn, tranh thủ thời gian đọc thêm vài trang sách trong tay, khí thế không thành công thì thành người. Mỗi tháng vào lúc này đều là lúc Cố Nam khảo sát, thành tích của hắn và Tào Phi đều sẽ được gửi đến Tào Tháo. Hắn là huynh trưởng, trừ phi thành tích của hắn vượt trội hơn Tào Phi rất nhiều, nếu không hắn khó mà thoát được một trận đòn. Hôm nay biết sẽ có khảo sát, hắn đã ngồi đây ôn tập từ sáng. Cố Nam khẽ nhướng mày phát bài thi ra, nhìn ba người cắm cúi viết, cô thảnh thơi ngồi xuống. Lấy ra một khối gỗ hình vuông, nắm trong tay dùng dao nhỏ khắc lên. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy Cố Nam dường như đang khắc một chữ. Với kiếm thuật của cô, khắc một chữ trên khối gỗ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng cô khắc rất chậm, dường như rất cẩn thận. Đối với hành động của Cố Nam, ba người cũng đã thấy quen, họ đã thấy cô khắc gỗ mấy tháng nay. Nếu là bình thường, trong tiểu viện sẽ có tiếng nói chuyện hỏi han, nhưng ngày khảo sát chỉ có tiếng bút viết sột soạt. Các thị nữ đang chờ ngoài viện cũng sẽ không làm phiền. Tất nhiên họ luôn vô tình đi qua cửa viện, nhìn vào trong, còn nhìn ai thì không rõ. Tào Phi vừa suy nghĩ vừa viết, những điều Cố Nam dạy hoàn toàn khác với những điều hắn từng học, nhưng mỗi khi học được chút ít, hắn dường như hiểu thêm một phần đạo lý của trời đất, nhìn rõ hơn một phần. So với những lý lẽ truyền thống trong sách văn xưa, những điều này cho hắn cảm giác rằng, đây là một đạo lý đo lường trời đất, mọi việc mọi vật đều có dấu vết để lần theo. Thực ra, nếu nhìn từ quan điểm hiện đại, những gì Cố Nam dạy họ đều là những kiến thức cơ bản nhất về toán học, khoa học, tất nhiên cũng không bỏ qua ngữ văn. Cô đang thử nghiệm trên ba người họ, thử một phương pháp phù hợp với thời đại này, chuẩn bị cho những việc cô sẽ làm sau này. Muốn một thế giới không còn chiến tranh, chỉ cần còn người thì gần như không thể. Có bình yên thì có loạn lạc, có phân chia thì có hợp nhất, từ xưa đến nay là vậy. Nói là thiên mệnh nhưng cũng là đại thế hướng đến. Cô sẽ cố gắng hết sức, có thể không ngăn được nhưng ít nhất có thể làm vài việc để giảm bớt rối ren. Việc này không chỉ là của riêng cô mà là của vô số người. Việc này nói ra cũng đơn giản, chỉ là dạy người đọc sách. Hiểu rõ lý lẽ thì không bạo lực, biết chuyện đời thì không loạn. Nói dễ nhưng lại là việc khó nhất, bởi vì để làm được điều này, cần phải có hàng triệu cuốn sách, dạy cho khắp thiên hạ. Điều này cần rất nhiều thời gian. Nhưng, thứ mà cô không thiếu nhất chính là thời gian. Cố Nam cầm khối gỗ trên tay, nhìn ba người trước mặt. Đã có không nhiều năm tháng thì không nên lãng phí. Có thể là một giáo viên dạy học cũng tốt. Vừa nghĩ vừa nhìn ba học trò, cô khẽ cười, cười rất hiền hòa. Ba người cảm nhận được Cố Nam dường như đang nhìn họ, ngẩng đầu lên thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, lúng túng tránh ánh mắt của cô tiếp tục cúi đầu làm bài. Thời gian chậm chậm trôi, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, đúng lúc giữa trưa, ba người lần lượt nộp bài, Cố Nam nhìn bài của ba người. Đột nhiên cô cười, nói đùa với Tào Phi đang sắp xếp bút mực. Tử Hoàn, con là nam nhi, nét bút nên mạnh mẽ hơn mới tốt. Tào Phi nghe vậy, nhìn theo ánh mắt của Cố Nam nhìn về bài của mình. Chữ Tào Phi viết không xấu nhưng có cảm giác mềm mại như con gái. Viết chữ không cần mạnh mẽ mới đẹp nhưng chữ của Tào Phi thật sự quá nhẹ. Đây luôn là điều mà Tào Ngang thường trêu chọc hắn. Cố Nam lần đầu nhắc đến nhưng vẫn khiến Tào Phi hơi ngượng ngùng. Con nhìn xem, chữ của Linh Khởi viết còn chắc chắn hơn con. Cố Nam chỉ vào bài của Linh Khởi nói. Hắn nghĩ thầm, ta có thể so được với sức của cô ấy sao? Tào Phi trừng mắt, hắn không coi Linh Khởi là con gái. Tất nhiên hắn không dám nói ra, sợ Linh Khởi cầm kiếm gọt hắn. Tử Hoàn, con nói xem thế nào mới gọi là mạnh mẽ. Hắn vẫn còn cố chấp. Tử Hoàn hẳn đã từng nghe. Cố Nam thu dọn bài thi, nói, phải viết sao cho nét bút sâu 3 phân vào gỗ. Tào Phi sững lại, hắn chưa từng nghe câu này. Thực ra là do Cố Nam không suy nghĩ kỹ. Câu nét bút sâu 3 phân vào gỗ là nói về Vương Hi Chi mà thời điểm này Vương Hi Chi còn chưa ra đời. Nét bút sâu 3 phân vào gỗ. Dù chưa từng nghe, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Tào Phi hiểu ý nghĩa của câu này, hắn nhếch môi. Tiên sinh nói đùa rồi, trên đời làm gì có ai viết chữ mà sâu 3 phân vào gỗ. Rõ ràng, hắn cảm thấy câu này không có gì đáng tin cậy. Tử Hoàn, đây là ẩn dụ, không phải là nghĩa đen, tiên sinh chỉ ra khuyết điểm của em nên khiêm tốn tiếp nhận mới đúng. Tào Ngang bên cạnh nghe thấy lời Tào Phi, nhíu mày nhắc nhở, hắn cũng biết em trai mình cứng đầu nhưng vào lúc cần thiết, hắn vẫn tỏ ra là một người anh trai đáng tin cậy. Nhưng khi hắn nói xong, Cố Nam lại cười đầy ẩn ý, hỏi Tào Phi, vậy nếu có người làm được thì sao? Nếu có thì cá cược đi, nửa sâu tiền. Tào Phi giơ một ngón tay, hắn biết Cố tiên sinh rất thích cá cược, nghe nói cô đã dùng cách này thắng cha và các chú của hắn được 4-5 sâu tiền. Nhưng hắn không nghĩ hôm nay mình sẽ thua. Thằng nhóc này, thôi được, nếu con đã tự tìm đến. Không nói nhiều, trong ánh mắt tự tin của Tào Phi, Cố Nam vẫy tay, Tử Hoàn, cho tiên sinh mượn bút của con được không? Dù không hiểu lắm nhưng Tào Phi vẫn đưa cây bút chưa khô mực cho Cố Nam. Tào Ngang và Linh Khởi cũng nhìn qua. Chỉ thấy Cố Nam nhẹ nhàng, đặt bút lên mặt bàn. Rắc, một âm thanh trong trẻo vang lên từ mặt bàn. Tào Ngang và Tào Phi đồng thời nhíu mày. Ực, tiếng nuốt nước bọt. Cây bút lông đi qua mặt bàn gỗ, nơi nó đi qua, không hơn không kém, vừa đúng 3 phân. Chỉ trong vài hơi thở, cây bút lông đã để lại 4 chữ trên mặt bàn, nét bút sâu 3 phân. Thực ra trong lịch sử, nét bút sâu 3 phân vào gỗ có nghĩa là nét bút thấm vào gỗ 3 phân. Nhưng đến Cố Nam thì trở nên đơn giản và trực tiếp hơn nhiều, cô trực tiếp ấn sâu vào mặt bàn. Tiên sinh thật giỏi, Linh Khởi nhìn 4 chữ trên bàn, không có gì ngạc nhiên, trong mắt toàn là sự ngưỡng mộ. Còn Tào Phi thì đứng ngay ra đó, khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi. Cố Nam cười tươi, xoay đầu bút gõ nhẹ lên trán Tào Phi, nói, thấy chưa, tập viết cho tốt, tiền bảo người đưa đến phủ tiên sinh là được. Đặt bút xuống, cô ung dung đi ra, hoàn toàn không có hơi cảm giác tội lỗi khi lừa tiền trẻ con, nhà họ Tào là gia đình giàu có mà. Tào Phi nhìn mặt bàn im lặng hồi lâu, quay đầu nhìn Tào Ngang đứng sau lưng. Nửa sâu tiền tiêu vặt của một tháng cũng chỉ 1 sâu. Nếu đưa cho Cố Nam, tháng này hắn đừng hòng sống thoải mái. Tào Ngang bị Tào Phi nhìn đến run rẩy, nhăn mặt, nhìn sang một bên. Đừng nhìn ta, tiền tháng này của ta cũng hết rồi, là em cá cược, tự tìm cách đi. Hắn không nói với Tào Phi, rằng hắn vừa thua Cố Nam 30 đồng tiền cách đây vài ngày, giờ cũng đang tiết kiệm. Đêm đó, khi Tào Tháo giải quyết xong mọi công việc, mệt mỏi đi qua sân. Thấy trên sân có một chiếc bàn chưa được dọn đi, hắn tiến lại gần nhìn. Sau đó sững sờ nhìn mặt bàn một lúc lâu. Cho đến khi tỉnh lại, vỗ tay cười lớn, chữ đẹp, đúng là nét bút sâu 3 phân vào gỗ. Nào người đâu? Gỡ mặt bàn này ra, treo trong phòng ta. Rồi hăng hái nghĩ đến điều gì đó. Còn phải cho Tử Tu và Tử Hoàn nhìn, học cái sức mạnh trong nét chữ này. Rất lâu sau đó, Tào Tháo vẫn tưởng rằng 4 chữ này được khắc bằng dao. Trên đường có người đẩy xe bán bánh khô đi qua, nhìn có vẻ là bán bánh để no bụng, đẩy trên đường rất dễ bán. Xe khá nặng, khi đi qua ngã tư vô tình va phải một người đội nón, trông giống một nho sinh, bên cạnh còn có một cô bé. Ôi, ta thật bất cẩn. Người đẩy xe vỗ đầu, liên tục cúi đầu xin lỗi người bị va phải, vị công tử này, thật xin lỗi. Ông chỉ là một người buôn bán nhỏ, thật sự không muốn gây rắc rối, gặp tình huống này, chỉ cần xin lỗi là tốt rồi. À, không sao. Người đội nón nói chuyện rất dễ nghe, vẫy tay, dường như không để tâm nhường đường, là ta cản đường ông. Cảm ơn công tử, cảm ơn. Người đẩy xe cúi đầu rồi đẩy xe tiếp tục đi. Kiếm sống chưa bao giờ là việc dễ dàng, có lẽ hắn đã quen cúi đầu rồi. Cố Nam nhìn người đẩy xe cúi lưng đi qua, lắc đầu, quay lại nhìn Linh Khởi bên cạnh, mỉm cười. Tào Phi sáng nay đã mang nửa sâu tiền đến, bất ngờ có thêm tiền, tất nhiên phải ra phố chơi. Linh Khởi cầm một gói màu vàng đậm, đó là những mẩu đường vụn. Lúc này đường vẫn được làm từ mía, tháng 10 mía chín, đường tốt sẽ được gửi đến các phủ. Những mẩu đường vụn mới được đem ra bán sau vài tháng. Đường ngọt không? Cố Nam đặt tay lên đầu Linh Khởi hỏi. Linh Khởi đã cao đến ngực cô, vài năm nữa có lẽ sẽ cao bằng hoặc hơn cô. Linh Khởi gật đầu, nghĩ đến điều gì đó, cầm một mẩu đường đưa cho Cố Nam. Tiên sinh muốn ăn không? Ha ha, được. Cố Nam cười, đưa miệng ra, Cô ăn mẩu đường trên tay Linh Khởi, Linh Khởi không ngờ Cố Nam sẽ trực tiếp ăn. Sau khi cô ăn xong, Linh Khởi vội vã rút tay lại. Tiên sinh, hôm nay có đi chỗ đó nữa không? Cầm gói đường trong tay, Linh Khởi hỏi Cố Nam. Thời gian gần đây, tiên sinh phát hiện một nơi. Phải. Cố Nam ngậm đường có lẽ lâu rồi không ăn thứ gì ngọt, cô thoải mái nheo mắt, ta muốn đến xem lại. Bên đường, có vài căn nhà gỗ nối tiếp nhau, xen kẽ dọc hai bên lối đi. Đây không phải là những ngôi nhà tốt nhưng cũng không tồi, ít nhất có thể che chắn gió mưa. Thỉnh thoảng, có thể thấy vài người ăn xin nằm nghỉ bên cạnh cũng không ai xua đuổi họ. Cố Nam dắt tay Linh Khởi đứng dưới một gốc cây bên đường, từ xa nhìn về những căn nhà gỗ đó. Chỉ thấy vài đứa trẻ đeo túi sách đi qua đường, bước vào những căn nhà gỗ. Bên trong là một tiên sinh dáng vẻ văn nhân, tay cầm quyển sách, đứng trước một nhóm người đang ngồi bên dưới. Ngồi bên dưới có trẻ em cũng có thanh niên nam nữ, thậm chí cả người già. Khi những đứa trẻ đến muộn cuối cùng đã ngồi vào chỗ, tiên sinh cầm sách bắt đầu giảng dạy trong nhà gỗ, từ xa nghe thấy, có vẻ như là đang giảng bài. Những căn nhà gỗ này hóa ra là một trường học. Dù là thời kỳ Thái Bình, muốn học chữ cũng không dễ dàng, thường chỉ có con nhà văn thơ hoặc quan lại mới có điều kiện. Người dân thường muốn học chữ là rất khó. Khó thế nào? Đa số người cả đời có thể không biết một chữ. Huống hồ là trong thời kỳ loạn lạc như hiện nay. Điều không ai ngờ là, trong tình cảnh như vậy, tại Bắc Hải, Thanh Châu, lại có một trường học dạy chữ cho dân thường. Lần đầu tiên Cố Nam thấy nơi này, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm. Sau đó, cô đã tìm hiểu thêm về trường học này. Nghe nói trường học này do Bắc Hải tướng Khổng Dung xây dựng, một mặt dạy chữ cho dân, mặt khác khuyên giải những người bị Hoàng Cân dụ dỗ. Đây là việc đầu tiên và cũng là việc duy nhất Khổng Dung làm đến tận bây giờ. Khổng Dung là ai? Cố Nam nhớ mãi cũng chỉ nghĩ đến câu chuyện Khổng Dung nhường lê, không ngờ hắn còn làm những việc như thế này. Trong thời loạn lạc, người vẫn dạy chữ cho dân như Khổng Dung chắc không tìm được người thứ hai. Khổng Dung, được cho là hậu duệ đời thứ 20 của Khổng Tử, đúng là không phụ tổ tiên. Cố Nam đứng dưới gốc cây, đợi đến khi tiên sinh trong nhà gỗ dạy xong. Gần cuối năm, lá trên cây gần như đã rụng hết nhưng hiếm hoi vẫn còn vài chiếc lay động. Khổng Tử, hậu duệ của Nho gia. Cô lấy từ trong áo ra một bọc vải, nhìn kích thước bọc vải, có vẻ là một quyển sách. Khởi Nhi, ta vào trong một lát, con chờ ở cửa nhé. Cố Nam nói với Linh Khởi, xong rồi bước vào nhà gỗ. Có lẽ cô đã nói chuyện vài câu với tiên sinh bên trong, không rõ nội dung nhưng không lâu lắm. Khi cô bước ra, bọc vải đã được giao cho tiên sinh. Đi thôi. Cố Nam cười dắt tay Linh Khởi, chuẩn bị quay về. Sư phụ, người đưa gì cho hắn ấy vậy? Ha ha, không có gì, một thời gian nữa sẽ giao cho con. Cố Nam đưa cho tiên sinh một quyển sách, nhờ chuyển lại cho Khổng Dung. Đó là quyển Nhạc Kinh, là một trong lục kinh của Nho gia. Lục kinh gồm Thi Kinh, Thượng Thư, Lễ Ký, Dịch Kinh, Nhạc Kinh, Xuân Thu. Tuy nhiên, Nhạc Kinh sau này vì lý do nào đó đã thất truyền. Có nhiều giả thuyết nhưng chủ yếu cho rằng bị mất trong cuộc chiến trước thời Quang Vũ, tức thời Vương Mãng Lưu Tú. Lịch sử nói là mất do lửa thiêu sách của Tần Thủy Hoàng, nhưng trong chuyện không có thiêu sách nên biến thành thất truyền sau đó. Phía bên kia nhà gỗ, một trung niên đứng đó, chắp tay sau lưng, nhìn thấy dân chúng ra về sau buổi học. Còn trẻ con thì đuổi bắt nhau, hắn mỉm cười hiền hòa. Đột nhiên, hắn thấy một nho sinh áo trắng đội nón bước vào nhà gỗ, một lúc sau, lại bước ra, dắt theo một cô bé rời đi. Nghi ngờ, hắn nhíu mày đi về phía nhà gỗ. Ông tiên sinh trong nhà gỗ thấy trung niên đến gần, vội vàng cúi đầu chào, Khổng đại nhân. Ừ. Khổng Dung đáp lễ, hỏi, người nho sinh áo trắng vừa rồi là ai thế? Nho sinh áo trắng. Hắn tiên sinh ngẩn ra rồi hiểu ra. Nói, tiểu sinh không rõ nhưng người đó nhờ ta đưa cái này cho ngài. Nói rồi, hắn tiên sinh lấy ra một bọc vải, đưa cho Khổng Dung. Khổng Dung tuy nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, nhận lấy. Được rồi, ta biết rồi, ngươi làm việc đi. Tiên sinh cúi chào rồi rời đi. Khổng Dung đứng trong phòng, nhìn bọc vải một lúc rồi mở ra. Bên trong là một quyển sách, Khổng Dung nhíu mày lật dở. Khi nhìn rõ nội dung bên trong, hắn choáng váng, suýt ngã. Đây là quyển sách đó. Chương 99, thức khuya không tốt. Đại nhân, xin đợi một lát. Vệ sĩ dẫn một văn nhân trung niên vào trong sân. Quay lại cúi chào văn nhân, vệ sĩ đi báo cáo. Văn nhân gật đầu, đứng lại, nhìn quanh một lúc. Ông không giống những người thường đến thăm phủ. Không tỏ ra khiêm nhường cũng không làm bộ cao siêu. Nếu là người Bắc Hải, phần lớn sẽ nhận ra văn nhân này, chính là Bắc Hải tướng Khổng Dung. Đứng trong sân, sắc mặt Khổng Dung không tốt, hơi xanh xao, quầng mắt lộ rõ, mắt có viền đen. Trông rất mệt mỏi, có thể thấy hắn cả đêm không ngủ. Quả thật không ngủ. Hôm qua khi đến trường học, có một nho sinh áo trắng nhờ người đưa cho hắn một quyển sách. Quyển sách đó tên là Nhạc Kinh, là một trong lục kinh của Nho gia nhưng đã thất truyền từ lâu, không rõ tung tích. Khi nhận được quyển sách, hắn đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, khi tỉnh lại, trường học đã vắng bóng người, hắn vội vàng chạy về phủ đối chiếu. Suốt đêm, hắn so sánh quyển sách với những đoạn văn đề cập đến nhà Kinh trong các sách khác. Ông cũng xem lại phần đầu của quyển sách nhiều lần, nếu không có gì bất thường, quyển sách đó đúng là nhà Kinh. Sau khi xác nhận, hắn không dám đọc tiếp, cầm quyển sách cả đêm không buông. Không dám đặt xuống cũng không dám lật, quyển sách thất truyền bất ngờ trở lại tay hắn làm sao hắn dám đặt xuống, nếu lật hỏng một chút thì sao dám đối mặt với tổ tiên. Cho đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy như đó là chuyện trong mơ, nếu không phải hôm nay nhất định phải đến gặp Tào Tháo, hắn thậm chí sẽ không ra khỏi nhà. Ông đưa tay vào trong áo mò mẫm, quyển sách vẫn còn đó, Khổng Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về phủ, dù không ngủ không nghỉ, hắn cũng quyết tâm phải sao chép lại bản gốc này một lần. Quyết định xong, Khổng Dung lại nghĩ đến điều gì đó rồi hạ tay xuống. Còn phải tìm gặp vị tiên sinh áo trắng kia để đích thân bái tạ. Nhưng chỉ bái tạ liệu có đủ? Ân tình lớn lao như thế này đã là không thể đền đáp rồi. Ôi, gần trưa rồi sao Cố tiên sinh vẫn chưa tới? Đúng vậy, giờ này thường ngày đã tới rồi mới phải. Bên ngoài sân truyền đến tiếng các tỷ nữ trò chuyện. Khổng Dung mới tỉnh lại, nhớ ra mình đang ở Tào phủ. Ha ha, ngươi nói có phải Cố tiên sinh lại ngủ nướng đó chứ? Công tử thường nói thế về người. Tính cách tiên sinh, chắc chắn không phải là người lười biếng như vậy, hẳn là có việc gì đó mới chế nài. Ta cũng nghĩ vậy. Tiếng trò chuyện của các tỷ nữ càng lúc càng nhỏ, có lẽ là đi xa rồi. Họ nói gì, Khổng Dung không nghe rõ. Vị Cố tiên sinh kia là ai, hắn cũng không biết. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ về người đó là ai. Khổng Dung tập trung lại, nhíu mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Đây không phải lần đầu hắn đến gặp Tào Tháo. Từ khi Tào Tháo vào Bắc Hải, hắn đã đến vài lần. Tào Tháo vào Thanh Châu, luôn đóng quân tại Bắc Hải, trước hết vì đây là nơi hắn lần đầu nhập quân, thứ hai là để chuẩn bị cho việc huấn luyện thủy quân sau này. Nói đến Nho Sinh, đa số người đều nghĩ Nho Sinh cứng nhắc, tất nhiên cũng có ngoại lệ. Nhưng Khổng Dung không phải ngoại lệ này, hoặc hắn có thể nói là một Nho Sinh cực kỳ cứng nhắc. Nói một cách dễ nghe là ngay thẳng chính trực, nói một cách khó nghe là không biết linh hoạt. Như trong mắt ông, tất cả các chư hầu không phải họ Lưu đều không chính thống, mặc dù Tào Tháo hiện tại không có hành động phản nghịch gì. Trong trận chiến chống Đổng Trác cũng biểu hiện dũng cảm, được người khen ngợi, giải vây Thanh Châu cũng là công của Tào Tháo. Nhưng trong thời điểm này dẫn quân chia cắt, có mấy người có thể nói là bề ta trung thành. Khổng Dung đối với Tào Tháo vẫn giữ sự cảnh giác nặng nề. Hắn luôn cho rằng, Thanh Châu nên giao cho người họ Lưu. Vì vậy, trong mắt hắn đầy lo âu, hiện tại Tào Tháo thu nhận vô số hoàng cân ở Thanh Châu, đóng quân khắp nơi ở Thanh Châu. Mà triều đình thì loạn lạc không ngừng, hắn đã không nghĩ ra được cách nào để bảo vệ Thanh Châu nữa. Khổng đại nhân, tướng quân mời đại nhân vào trong nói chuyện. Vệ sĩ trước đó đi báo cáo đã ra, cúi chào Khổng Dung nói. Được. Khổng Dung đáp một tiếng, bước chân vào trong đường đi. Thôi thì, cứ nói thẳng, cùng lắm cũng chỉ là một mạng thôi. Trong Nho gia cũng có người biết tình lý linh hoạt, cũng có người không phải là hạng Nho sinh cố chấp. Tiếc rằng, Khổng Dung không phải loại người như vậy, hắn là người rất cứng nhắc, loại người này thường không được ưa chuộng. Lịch sử nói Khổng Dung bị Tào Tháo giết vì tội bất hiếu. Nhưng cụ thể hắn có bất hiếu hay không thì vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, hắn có phải người tốt hay là người đạo đức giả, ta cũng không biết, vì có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Tuy nhiên, khi Khổng Dung làm Bắc Hải tướng đã mở trường học, dạy chữ cho dân, lập thành quách chống hoàng cân, an táng người không người thân hoặc du dân. Nhưng thường chiến bại, lời nói gay gắt, vì chính kiến không hợp với Tào Tháo. Những điều này là ghi chép tương đối được công nhận, mọi người có thể tham khảo. Tóm lại, trong tài liệu và cách nói tìm được có quá nhiều lời đồn và truyền thuyết, dưới lời người thì thực sự khó phân biệt thiện ác cơ bản nhất. Bước chân dẫm lên sàn gỗ của đường đi, phát ra tiếng động rỗng trầm. Hai bên đường đều được cho lui, giữa đường bày một chiếc bàn, Tào Tháo đang ngồi trước bàn rót trà. Thấy Khổng Dung bước vào, cười đứng dậy chắp tay nói. Tào Mạnh Đức, bái kiến Khổng Bắc Hải. Tào tướng quân khách sáo rồi. Khổng Dung khẽ lùi nửa bước, xem như từ chối lễ của Tào Tháo, đáp lễ lại. Những động tác nhỏ này đều được Tào Tháo nhìn thấy, dù không có biểu hiện gì nhưng trong mắt vẫn có hơi bất đắc dĩ. Khổng Dung là danh sĩ Bắc Hải, nếu có thể, hắn tất nhiên muốn kết giao như vậy cũng có lợi cho danh tiếng của mình. Tiếc rằng, trong những lần gặp Khổng Dung này, dường như hắn ấy không mấy ưa mình. Tào Tháo hạ tay xuống, nhìn Khổng Dung thấy sắc mặt hắn ấy mệt mỏi, cười hỏi, Khổng tiên sinh sao lại có vẻ mệt mỏi thế, có phải nghỉ ngơi không tốt? Không sao. Nhắc đến chuyện đêm qua. Mặt Khổng Dung lộ ra chút vui vẻ, có chuyện tốt nên cả đêm không ngủ thôi. Ông tuy không đồng ý Tào Tháo làm chủ Thanh Châu, nhưng cá nhân hắn đối với Tào Tháo không có ác cảm gì sâu. Phải thừa nhận, Tào Tháo thực sự là một anh hùng, nếu ở hoàn cảnh khác, hai người có lẽ có thể cùng uống rượu vui vẻ. Ha ha, vậy hẳn là chuyện tốt lớn rồi, mời Khổng tiên sinh ngồi. Nói rồi Tào Tháo nhường chỗ, mời Khổng Dung ngồi. Khổng Dung bước đến bên bàn, cúi đầu nhưng bất ngờ dừng lại. Trên mặt bàn khắc 4 chữ. Nét chữ như dao chém búa bổ, chỉ nhìn chữ thôi như có thể thấy được khí thế của người viết. Chữ đẹp, Khổng Dung vừa ngồi vừa thầm khen ngợi. Tào tướng quân, 4 chữ trên bàn này, chỉ một cái nhìn đã làm Khổng Dung này ý muốn gặp người viết. Hừ, chữ này à? Tào Tháo thấy Khổng Dung say mê, cười tự đắc cũng ngồi xuống. Đây là của Cố tiên sinh, ta cũng tình cờ có được. Ban đầu hắn định lấy mặt bàn này xuống treo trong phòng nhưng nghĩ lại, không bằng đem cả cái bàn dùng luôn. Mấy ngày nay, gặp ai hắn cũng dùng cái bàn này, chỉ thiếu sợ người ta không thấy thôi. Tất nhiên, sau đó hắn cũng nghe từ miệng oán trách của Tào Phi rằng chữ đó là của Cố Nam viết. Mỉm cười, Khổng tiên sinh thấy thế nào? Khổng Dung di chuyển ấm trà trên bàn, cẩn thận nhìn từng chữ mới nói. Vững chãi mạnh mẽ, Tào tướng quân cái bàn này làm người ta ngưỡng mộ. Về mặt này, Khổng Dung không ngần ngại khen ngợi. Ha ha, quá khen, quá khen. Tào Tháo phẩy tay nhưng trong mắt không giấu được sự hài lòng với bảo vật này. Hai người nói xong những lời khách sáo, Tào Tháo nhấc tách trà trên bàn, uống một ngụm, mới chậm rãi hỏi. Không biết Khổng tiên sinh hôm nay đến tìm ta, có việc gì muốn bàn? Vẫn đến rồi. Khổng Dung nhẹ nhàng nhắm mắt, tay đặt lên râu của mình vuốt. Giống như đang suy tính nên nói thế nào, cuối cùng tay dừng lại. Mở miệng nói. Từ khi Tào tướng quân đến, tình hình hỗn loạn của Thanh Châu đã được chỉnh đốn. Nay Thanh Châu Hoàng Cân đã đầu hàng, các nơi trong châu cũng dần ổn định, không biết bước tiếp theo của Tào tướng quân là gì? Có kế hoạch gì ư? Câu hỏi của Khổng Dung khiến Tào Tháo vui mừng, đôi mắt sáng lên. Hắn nghĩ Khổng Dung hỏi hắn vấn đề này là đã bớt cảnh giác, chuẩn bị cho hắn một vài gợi ý. Hắn cầm lấy ấm trà, rót đầy trà cho Khổng Dung. Ta đang lo lắng việc Thanh Châu khó tiến bước, nếu Khổng tiên sinh sẵn lòng giúp ta, những điều này sẽ không đáng lo ngại nữa. Khổng Dung là danh sĩ Thanh Châu, nếu có hắn giúp, Tào Tháo làm việc ở Thanh Châu sẽ không cần phải rụt rè như vậy. Tiếng nước trà rót vào chén vang vọng trong căn phòng có hơi trống trải, cho đến khi nước trà gần tràn ra ngoài, Tào Tháo mới đặt ấm trà xuống, nhìn Khổng Dung với vẻ mong chờ. Không biết Khổng tiên sinh có gì chỉ giáo về những việc sắp tới. Nhìn thấy dáng vẻ của Tào Tháo, Khổng Dung biết hắn đã hiểu lầm, im lặng một lúc, thở ra một hơi nhẹ. Thanh Châu cuối cùng cũng là đất vua. Tào tướng quân, nay tình hình hỗn loạn của Thanh Châu đã ổn định, đời sống dân sinh cải thiện. Tướng quân lãnh binh diệt giặc, công lao phải đứng đầu. Tào Tháo ngây người ra, hắn không hiểu lời này có ý gì. Công lao của tướng quân nên tâu lên triều đình để triều đình ban thưởng. Vì vậy, hôm nay ta đến là muốn tướng quân báo cáo tình hình Thanh Châu lên trên. Một là để ổn định Thanh Châu, hai là để triều đình ban thưởng cho tướng quân. Báo cáo lên triều đình. Khổng Dung nói rằng Tào Tháo có công nên được triều đình ban thưởng. Nhưng thực tế, nếu Tào Tháo lúc này báo cáo lên triều đình để triều đình điều binh vào Thanh Châu ổn định thì tức là có ý định nhường lại Thanh Châu. Với triều đình hiện nay, việc phong chức thứ sử Thanh Châu chắc chắn không thể là Tào Tháo, mà sẽ phái một người dễ kiểm soát hơn đến. Nếu báo cáo có lẽ cũng là lúc Tào Tháo rời khỏi, thậm chí sẽ gặp phải tình huống tồi tệ hơn. Tí tách. Ấm trà trong tay Tào Tháo nghiêng, nước từ miệng ấm chảy xuống, rơi lên mặt bàn. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nước nhỏ giọt nghe rõ ràng đến lạ. Hà! Tào Tháo cười khổ một chút, đặt chén trà xuống. Tiên sinh, ngài biết rõ, ta không thể đồng ý. Khổng Dung cúi đầu không nói gì. Tào Tháo mím môi, hai tay đặt lên đầu gối chống đỡ cơ thể, trong mắt là một loại biểu cảm không rõ ràng. Có lẽ là có hơi lạc lõng, mới thở dài một hơi. Ta thành tâm đối xử với tiên sinh sao lại đối xử với ta như vậy? Khổng Dung không đáp lại lời Tào Tháo cũng không trả lời mà chậm rãi đứng lên. Nếu Tào tướng quân không đồng ý, Khổng Dung xin cáo từ trước. Nói xong, hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hai người vốn đứng ở hai lập trường khác nhau, Khổng Dung không chuẩn bị nhượng bộ, hắn cũng biết Tào Tháo không thể nhượng bộ. Nếu Tào Tháo không muốn báo cáo lên triều đình thì hắn sẽ làm. Thời loạn thế này, rất khó phân biệt đúng sai, chỉ là mỗi người có chí hướng riêng. Khổng Dung hắn là thần tử của Hán triều. Tiên sinh. Khổng Dung bước được vài bước ra khỏi phòng, từ phía sau vang lên tiếng gọi của Tào Tháo, giữ chân hắn lại. Bước chân dừng lại, Khổng Dung đứng trước phòng. Tào Tháo đứng lên, nhìn Khổng Dung hỏi một cách nặng nề. Tiên sinh, Tào Tháo ta ở Thanh Châu có gì không tốt? Tào tướng quân. Khổng Dung ngẩng đầu, ý tướng quân là gì? Một lúc sau không có tiếng trả lời, Khổng Dung bước thêm một bước muốn rời đi thì giọng nói mới vang lên. Ta muốn hỏi. Giọng nói của Tào Tháo nặng thêm một chút, Tào Tháo ta có gì làm không tốt? Lời nói rất nặng, nặng đến mức ngoài sân cũng có thể nghe thấy một chút, rất hiếm khi thấy hắn thất thố như vậy. Tào Tháo ta có gì làm không tốt, hắn không hiểu. Tào Tháo ta có gì làm không tốt mà người ta nói rằng lòng trung gian khó phân biệt. Tào Tháo ta có gì làm không tốt mà người ta nói rằng ta là con cháu hoạn quan. Tào Tháo ta có gì làm không tốt mà đến mức thành tâm đối xử, lại bị người ta đề phòng như kẻ trộm. Khổng Dung quay lại thấy Tào Tháo nhìn mình, chén trà trên bàn đã lật đổ, có lẽ là bị Tào Tháo va phải khi đứng lên. Nước trà chảy dọc theo mép bàn. Loạn Hoàng Cân, ta lãnh binh đánh về phía nam, đại phá Hoàng Cân, chặt đầu hàng vạn. So với Tào Tháo ta, xin hỏi những người khác thế nào? Tào Tháo nhìn thẳng vào Khổng Dung, hỏi. Đổng Trác nhập triều làm loạn, ta không chịu ở cùng, đổi tên thành đến Trần Lưu, bán hết tài sản, hợp binh nghĩa. So với Tào Tháo, xin hỏi các đại thần trong triều thế nào? Phát binh đánh Đổng Trác, một tiếng gọi ngàn quân ứng, đến hổ lao, chư hầu không tiến. Thiếu đế bị ép, chỉ có Tào Tháo ta truy đuổi. So với Tào Tháo ta, xin hỏi các chư hầu thế nào? Nay Đổng Trác đã chết, chư hầu loạn lạc, dân chúng khốn khổ, ta đánh bại Từ Độc Bạch Nhiễu, dẹp yên loạn Thanh Châu, cải thiện đời sống dân sinh. So với Thanh Châu hiện nay, xin hỏi bách tính thiên hạ thế nào? Từng tiếng, Khổng Dung bị Tào Tháo hỏi làm cho á khẩu, trong lúc này không biết trả lời thế nào. Khổng tiên sinh, Tháo nói cho ngài nghe. Tào Tháo hít một hơi sâu tiếp tục nói. Loạn Hoàng Cân, các nơi quân đội thất bại nhiều hơn thắng lợi, dẫn đến Hán triều suy tàn. Đổng Trác nhập triều, các sĩ đại phu chỉ biết nhẫn nhịn không phát, dẫn đến triều đình nguy kịch. Chư hầu liên minh, mỗi người có tư tâm, dẫn đến toàn quân thiên hạ không ai dám truy đuổi Đổng Trác, để hắn làm loạn đến bây giờ. Còn về thiên hạ, giọng nói dừng lại một chút rồi nói từng từ từng chữ, tiên sinh, hiện nay thiên hạ đều rất khổ. Tào Tháo nói xong những lời này, thả tay xuống. Hắn thực sự không hiểu, Tào Tháo hắn có gì làm chưa đủ tốt. Khổng Dung ngẩn ngơ đứng trước phòng, hắn không thể trả lời nhưng những câu hỏi của Tào Tháo, sao hắn không biết được. Nhưng thiên hạ này đã tồi tệ như hắn đã thấy. Tiên sinh, Tháo mệt rồi, xin không tiễn. Tào Tháo vẫy tay, Khổng Dung đứng một lúc, cúi chào rồi rời khỏi phòng. Tào Tháo ở lại trong phòng, ngồi xuống mệt mỏi, cầm chén trà bị lật đổ, rót một chén nước. Nhìn thấy bóng dáng mình trong chén nước, Tào Tháo cười khổ. Quan hệ giữa hắn và Khổng Dung hẳn là không thể cứu vãn được nữa. Nếu lúc này mà có đám người Nguyên Nhượng ở đây, chắc chắn sẽ gọi tiên sinh cùng đi uống rượu thì tốt biết mấy. Khổng Dung bước đi trên con đường nhỏ trong viện, bước đi chậm rãi, chắc hẳn đang suy nghĩ điều gì đó. Những lời của Tào Tháo vừa nói ở đại sảnh dường như vẫn còn vang vọng bên tai hắn. Hắn có hơi không hiểu, rốt cuộc là Tào Tháo sai, hay là hắn sai, hoặc có thể nói cả hai đều sai. Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi người. Một giọng nói ngây thơ truyền đến, chắc hẳn là giọng của một đứa trẻ. Tiếng nói đó từ một viện nhỏ truyền đến. Một tỷ nữ từ bên cạnh Khổng Dung cúi đầu đi qua, Khổng Dung gọi cô lại. Trong viện này đang làm gì vậy? Tỷ nữ quay đầu lại hành lễ, đáp, là tiên sinh trong phủ đang dạy công tử học. Ồ, vậy à, ta đã biết rồi, ngươi đi đi. Khổng Dung gật đầu để tỷ nữ rời đi, còn mình thì dừng lại tiếp tục nghe tiếng trong viện nhỏ. Hắn muốn nghe thử bài giảng, vì từ nhỏ hắn đã lớn lên trong môi trường đọc sách và nghe giảng. Nghe học trò và tiên sinh giảng bài luôn có thể làm tâm trí hắn bình tĩnh lại. Tiên sinh, con có một chuyện muốn hỏi người. Tào Phi giơ tay nói. Quy tắc giơ tay hỏi này thật kỳ lạ, cũng là chỉ trong lớp học của Cố Nam mới có. Cố Nam đang chỉnh sửa sách vở chuẩn bị giảng bài, nghe thấy lời của Tào Phi bèn nhìn qua. Có gì muốn hỏi à? Gần đây sao tiên sinh không đến gặp phụ thân con? Tào Phi cau mày, thận trọng hỏi. Ta vô duyên vô cớ đến gặp phụ thân con làm gì? Cố Nam thực sự thấy lạ, tại sao cô phải đi gặp Tào Tháo? Tại sao? Tào Phi nhếch miệng, dường như rất bất đắc dĩ. Tiên sinh có biết gần đây có bao nhiêu người đến cầu kiến để dâng tài học cho phụ thân con không? Hắn nhìn Cố Nam, mặc dù không rõ ràng nhưng trong mắt hắn mang theo chút lo lắng. Tiên sinh lơ là như vậy, không sợ sau này phụ thân con trọng dụng người khác mà lạnh nhạt ngài sao? Cũng không biết đứa trẻ lớn như vậy làm sao lại hỏi được những câu hỏi như thế này. Cố Nam không nhịn được cười ra tiếng, cô còn tưởng là chuyện gì, lắc lắc đầu. Ta tìm phụ thân con, không phải vì chuyện đó. Dù Tào Phi có chín chắn đến đâu cũng có lúc không hiểu. Ví dụ như bây giờ, hắn không hiểu được lời của Cố Nam. Vậy ngài tìm phụ thân con vì chuyện gì? Một bên Tào Ngang cũng lắng tai nghe. Linh Khởi ôm kiếm, cô nhớ tiên sinh từng nói cô tìm Tào Tháo là vì sao, bèn nghiêm túc trả lời. Tiên sinh từng nói, tìm phụ thân ngươi là vì muốn tìm một phiếu cơm dài hạn, Cô còn chưa nói hết đã bị Cố Nam đang đổ mồ hôi che miệng lại. Cơm. Tào Phi rõ ràng là không hiểu. Khụ khụ để ta nói cho rõ ràng hơn. Cố Nam buông ra Linh Khởi đang ngơ ngác, ho khan một tiếng nhướng mày nói. Ta tìm phụ thân ngươi chủ yếu là vì hai việc. Hai việc, Tào Phi cau mày nghe. Một là thay đổi thế đạo, còn việc kia là ta muốn có một trường học. Giọng điệu của Cố Nam rất nghiêm túc, cô cũng không có ý định lừa hai đứa trẻ này. Tất nhiên, chuyện phiếu cơm dài hạn thì không tính. Một trường học đủ cho người trong thiên hạ đến học để người đời học tập. trong viện nhỏ không còn âm thanh. Thay đổi thế đạo, thần sắc của Tào Ngang phấn chấn, nắm chặt tay, hắn nhất định sẽ theo phụ thân, thay đổi thế đạo này. Ngoài viện Khổng Dung đứng ngây người, hắn đang nghĩ không biết có phải mình nghe nhầm không. Còn Tào Phi ngẩn ra một lúc nhưng bỗng nhiên cười lên. Ha ha, tiên sinh, chuyện đầu tiên chưa nói đến khó khăn ra sao, chỉ riêng chuyện thứ hai, ta nghĩ cũng không thể thực hiện được. Tử Hoàn. Tào Ngang đặt tay lên vai Tào Phi. Thằng nhóc này thật phiền phức, Cố Nam nhẹ nhàng hỏi. Tại sao ngươi lại nghĩ là không thể làm được? Chưa nói đến việc phải xây bao nhiêu trường học mới đủ cho người trong thiên hạ đến, chỉ riêng việc muốn cho người trong thiên hạ đọc sách, tiên sinh nghĩ phải có bao nhiêu? Phải có bao nhiêu? Vạn quyển, chắc chắn không đủ, vạn vạn quyển có lẽ cũng không đủ. Trên đời này, căn bản là không có nhiều sách như vậy. Tào Phi nói là sự thật, Tào Ngang cũng muốn nói nhưng lại thôi. Nguyện vọng của Cố Nam quá lớn, thậm chí khiến người ta không dám nghĩ đến. Nhỡ đâu ta có thì sao? Cố Nam cười. Nụ cười làm Tào Phi ngẩn người. Hay là chúng ta lại đánh cược thêm lần nữa nhé? Cô cũng nên dạy thằng nhóc này bài học nhớ đời. Mới vừa cược thua xong sao vẫn không học được khôn ngoan hơn chút nhỉ? Cược thì cược. Tào Phi khoanh tay, thẳng lưng, tiên sinh nói. Cược cái gì? Nếu ta lấy được đủ sách cho người trong thiên hạ đọc, ngươi sẽ giúp ta xây trường học đó. Thế nào? Cố Nam đặt sách vở đang chỉnh sửa xuống. Được. Tào Phi không nghĩ ngợi, bèn đồng ý ngay, hỏi ngược lại. Nếu tiên sinh thua thì sao? Lần trước thua Cố Nam, hắn luôn canh cánh trong lòng, lần này, hắn nhất định phải thắng. Nếu ta thua, Cố Nam bước đến trước mặt Tào Phi, cúi đầu nhìn hắn. Một lúc lâu, cô đưa tay dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn. Ha ha, nếu ta thua, ngươi muốn thế nào thì thế đó. Dù sao, thì cô không thể thua. Trán Tào Phi hơi đỏ, mặt cũng đỏ. Nhưng không chịu lùi bước, nhìn Cố Nam thong thả đi trở về chỗ ngồi của mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Tào Ngang. Đại ca, lần này ta chắc chắn sẽ thắng. Tiên sinh sẽ làm được. Bên cạnh, Linh Khởi lên tiếng. Đối với cô, bất kể Cố Nam nói gì cô cũng sẽ tin tưởng. Tào Phi biết không thể giải thích gì với cô, hừ một tiếng, ngồi xuống trước bàn của mình. Vậy ngươi cứ đợi mà xem. Khổng Dung đứng ngây người ngoài viện nhỏ, suy nghĩ một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn cười, thế gian này quả thật có một người, cùng mong muốn giống hắn. Một trường học có thể khiến người trong thiên hạ đều được học ư. Đúng là một hoài bão lớn. Hoài bão lớn khó thành, đường đi vừa dài vừa khó nhưng mà. Khổng Dung ngẩng đầu nhìn về phía bức tường của viện nhỏ, hắn dường như có thể thấy dáng vẻ của một tiên sinh đang ngồi, trước mặt học trò dạy học bên trong. Mong rằng ngươi có thể giữ vững tâm nguyện ban đầu, ta cũng có thể cùng ngươi khích lệ nhau. Trong lòng chúc phúc một tiếng, bước chân đi qua con đường nhỏ. Giống như Tào Tháo đã nói, thiên hạ đều khổ. Nhưng tâm trạng của Khổng Dung so với lúc vừa bước ra khỏi đại sảnh đã khá hơn nhiều. Ít nhất hắn biết rằng, con đường hắn đi không phải là con đường cô độc, còn có người cùng chí hướng. Nếu không phải thời cơ không thích hợp, hắn thực sự muốn bây giờ bước nhanh vào viện đó, cùng người vừa nói mạnh miệng rằng sẽ mang đủ sách cho thiên hạ đọc, rồi trò chuyện một phen. Mang đủ sách cho thiên hạ đọc. Tào Phi vẫn đang suy nghĩ, về lời của Cố Nam là người như thế nào mới có thể nói ra những lời khiến người ta cười nhạo như vậy. Nhìn về phía tiên sinh áo trắng trước bàn, hắn thấy một loại khí độ khó diễn tả bằng lời trên người người đó. Giống như, những lời vô căn cứ này, thực sự có khả năng trở thành hiện thực được vậy. Đống sách đủ cho thiên hạ đọc chất cao bao nhiêu? Tào Phi không có tâm trạng nghe giảng, tự mình suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên trời. Có thể cao hơn trời không? Được rồi, chúng ta bắt đầu giảng bài. Cố Nam cầm một cuốn sách lên vỗ vỗ trong tay, nhìn về ba đứa trẻ trước mặt. Tiên sinh ta thường nói với ta, học không chỉ là học sách vở mà còn là học làm người. Còn vị tiên sinh nào nói, Cố Nam không nhớ rõ có lẽ là thầy giáo tiểu học. Dù sao cũng không phải là Bạch Khởi, lão già đó không thể nói ra những lời sâu sắc như vậy. Cho nên mới có lễ nhạc đức hạnh. Nói không sai, Khổng Dung nghe tiếng nói từ viện nhỏ phía sau. Vừa đi, vừa sờ râu gật đầu, biết được học sách và học làm người cái nào trước cái nào sau mới là tiên sinh giỏi. Vậy hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi cuốn, nhạc kinh này. Cố Nam cũng vừa mới tìm được cuốn sách này gần đây, dự định tặng cho người, bèn chép lại một bản. Trong quá trình chép, nghĩ rằng Linh Khởi bọn họ cũng nên học, bèn mang ra dạy. Nhạc kinh là sách hay, dạy tốt vào. Khổng Dung mỉm cười nghĩ, chuẩn bị bước lên hành lang rời đi. Đột nhiên, sắc mặt hắn dừng lại. Dạy gì cơ? Động tác dưới chân cũng dừng lại, bước chân đang nhấc lên giữa chừng bỗng dưng dừng lại. Một chân đá vào bậc thang hành lang, cả người ngã về phía trước. Bốp! Bên ngoài viện truyền đến một tiếng va chạm lớn, giống như có gì đó ngã xuống đất. Tiếng động cắt ngang lời của Cố Nam, nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Chắc là tỷ nữ nào lại ngã thôi. Tào Ngang nghĩ là lại có tỷ nữ đứng ngoài cửa nghe lén, đưa tay lên trán, nhìn cuốn sách trong tay Cố Nam. Tiên sinh tiếp tục nói đi. Hắn biết trong hòm sách của Cố Nam có rất nhiều sách, nhưng hắn không biết giá trị của những cuốn sách này, chỉ coi là sách hiếm mà thôi. Trên hành lang, Khổng Dung từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt vô hồn. Thậm chí không quan tâm đến quần áo lấm lem trên người, vội vàng lấy ra một cuốn sách, chạy đến bên viện. Đầu tiên nói về mục lục nhạc kinh, nhạc bản, nhạc luận, nhạc thi, nhạc ngôn, nhạc lễ. Người trong viện đang giảng bài, người ngoài viện đang kiểm tra lại cuốn sách trong tay, cho đến khi giảng được một nửa. Khổng Dung mới ngơ ngác nhìn cuốn sách trong tay, tiên sinh trong viện thật sự đang dạy nhạc kinh mà hắn đang cầm. Nhạc kinh đã sớm thất truyền, cuốn sách trong tay hắn đáng lẽ phải là bản duy nhất sao lại có người có nữa. Có lẽ nào, Khổng Dung dường như nghĩ ra điều gì đó. Cố Nam bắt đầu giảng bài từ trưa, đến khi kết thúc thường là đã chiều. Đội nón lá, dắt theo Linh Khởi rời khỏi Tào phủ, Cố Nam quay đầu nhìn lại phủ đệ. Đột nhiên nghĩ rằng phủ này ít người đi, lại nhiều người đến cũng không nói rõ là huyên náo hay vắng lặng. Nhưng gần đây thực sự hiếm khi thấy Nguyên Nhượng miêu tài bọn họ. Đi thôi, về nhà thôi. Cố Nam kéo Linh Khởi đi qua phố, trên phố người vẫn đông đúc. Tối nay muốn ăn gì, tiên sinh làm cho. Những năm này, tay nghề nấu ăn của cô tiến bộ không ít, ít nhất đồ làm ra đã có thể ăn được. Trên đường rời đi, một văn nhân trung niên bước ra, đặt một cuốn sách vào ngực. Nhìn người áo trắng nắm tay cô gái nhỏ đi xa, trong mắt mang theo ý cười. Ha ha, tiếng cười không lớn, tự nói một mình. Quả nhiên là hắn. Đi trên đường, Cố Nam quay đầu nhìn một cái. Từ khi rời khỏi phủ Tào Tháo đã có một người theo cô đến đây. Là người cô không quen nhưng nhìn dáng vẻ của hắn dường như không có ác ý. Chỉ là đi theo từ xa cũng không biết là muốn làm gì. Thôi kệ, nếu chỉ đi theo thì cứ mặc hắn vậy. Nhà của Cố Nam và Linh Khởi cách Tào phủ không xa, chỉ cách vài con phố, đi khoảng chưa đến thời gian uống một chén trà đã đến nơi. Về đến nhà, Cố Nam bèn ngồi xuống trong viện. Nếu có người thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy viện này thật kỳ lạ. Hai bên trồng một số hoa cỏ, ở giữa đặt một cái bàn, bên cạnh bàn là những khối gỗ nhỏ hình vuông, chất cao đến nửa người. Những thứ này chỉ là trong viện, phủ của Cố Nam có một phòng riêng để đặt những khối gỗ này nhưng những cái đó đều đã được khắc chữ. Bàn đặt dưới gốc cây, cây này là Cố Nam tự tay trồng trong viện, Cố Nam nói nó rất giống một cây cô rất thích. Lúc này còn chưa đến giờ ăn tối nên cũng không vội nấu ăn. Bàn trước, Cố Nam đặt dao khắc xuống, nhẹ thổi một cái lên khối gỗ trong tay để thổi đi bụi gỗ, lộ ra những chữ khắc trên đó. Cô nhìn khối gỗ trong tay, khẽ thở dài. Người đi theo họ suốt đường chưa đi, nghe tiếng bước chân, hẳn vẫn đang lảng vảng trước cửa phủ. Khởi Nhi, Cố Nam nhẹ giọng gọi. Linh Khởi đang xách một thùng nước, chuẩn bị tưới cây. Nghe thấy Cố Nam gọi, cô đặt thùng nước xuống. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Ở ngoài cửa có khách. Cố Nam nhìn ra phía sảnh trước ngoài viện. Con ra mời hắn vào đi. Vâng, được. Linh Khởi đi về phía cửa, không hỏi Cố Nam sao lại biết có khách ngoài cửa. Vì tiên sinh đã nói có khách, chắc chắn là có khách, cô luôn rất nghe lời Cố Nam. Khổng Dung đứng trước cửa phủ, hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui. Trước cửa không có người gác, hắn lại không biết làm thế nào để gõ cửa. Cũng phải, nếu bị hỏi làm sao hắn biết nơi này, chẳng lẽ lại nói rằng mình đã theo dõi từ đầu đến cuối. Này, phải làm sao đây? Két! Chưa kịp để Khổng Dung đi tới đi lui trước cửa thêm một vòng. Cửa phủ đã mở ra. Khổng Dung cảm thấy xấu hổ, định lẩn tránh nhưng có một cô gái thò đầu ra từ trong cửa, nhìn hắn. Sư phụ nói trong phủ có khách, là ngài sao? Sảnh trước không lớn nhưng dù vậy không gian không lớn này, vẫn cho người ta một cảm giác có hơi trống trải. Trên đường đi không thấy ai, thậm chí khi đi qua sảnh trước cũng không thấy bất kỳ đồ đạc nào. Trên đường duy nhất chỉ có hoa cỏ trồng hai bên và một cái bàn đặt ở giữa sảnh. Những hoa cỏ này được chăm sóc rất tốt, Khổng Dung đi qua vườn hoa dù là mùa đông vẫn còn một hai loài hoa nở. Trong thời gian hầu hết các loài hoa đều tàn, một hai loài hoa vẫn nở rộ luôn dễ làm người ta động lòng. Khổng Dung vừa đi, vừa vô tình đưa tay muốn chạm vào nhưng bị một giọng nói ngăn lại. Sư phụ rất thích những hoa cỏ này, đừng làm hỏng chúng. Người nói là cô gái nhỏ đi trước dẫn đường cho hắn, tuổi không lớn, đeo một thanh kiếm bên hông, rất hiếm thấy cô gái nhà nào đeo kiếm. Cô mặc một chiếc áo dài, trang phục hoàn toàn không giống một cô gái nhưng lại có vẻ thanh tú. Ha ha! Khổng Dung thu tay lại, nhìn hoa rồi nhìn cô gái, nhẹ giọng nói. Ta thất lễ rồi, cô bé đừng trách. Nói xong nhìn quanh phủ, bày trí đơn giản, thậm chí không có một người hầu nhưng lại có một cảm giác khiến người ta thư thái. Quả nhiên là nơi ở của người kỳ tài sao? Đặt tay lên cuốn sách trong ngực, trịnh trọng vỗ nhẹ một cái. Dù quá trình có nhiều trắc trở nhưng hôm nay, nhất định hắn phải cảm ơn vị tiên sinh này cho thật tốt. Trong lòng lại thêm vài phần mong đợi, người kỳ tài như vậy sẽ là người như thế nào? Khổng Dung dưới sự dẫn dắt của cô gái nhỏ, đi qua sảnh trước, cuối cùng dừng lại trước một cửa viện. Cô gái nhỏ dừng lại, quay đầu nhìn Khổng Dung như có điều gì muốn nói. Khổng Dung ngờ vực hỏi, cô bé, có chuyện gì sao? Sư phụ sinh ta thường đội một chiếc nón lá. Cô gái nhỏ đứng trước cửa nói, tiên sinh vào rồi, có thể không nhắc đến dáng vẻ của người không? Lời của cô gái nhỏ dù có thiếu chút lễ độ nhưng nghe ra không có ác ý. Khổng Dung đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu ra và gật đầu. Có lẽ có điều gì khó nói nhưng ngoại hình thôi mà, hắn cũng không quá quan tâm những thứ này. Tài hoa xuất chúng, dù dáng vẻ không đẹp thì sao? Cảm ơn cô bé đã nhắc nhở, ta nhớ rồi, chắc chắn không nhắc đến. Cô gái nhỏ đứng trước cửa viện lúc này mới tránh sang một bên để Khổng Dung đi vào. Vào viện, điều đầu tiên thấy là một cây không cao lắm đứng ở giữa. Dưới gốc cây là một tiên sinh đội nón lá đang nghịch một khối gỗ, bên cạnh còn chất nhiều khối khác, không nhìn ra những khối gỗ đó có tác dụng gì. Dáng người có hơi gầy gò, cúi đầu không nhìn rõ mặt, nhưng Khổng Dung nhận ra ngay đây là người hắn đã thấy trước học đường. Thấy có người vào, Cố Nam đặt khối gỗ trong tay xuống, đứng dậy từ bàn. Nhìn người vừa theo họ vào, có vẻ như là một văn sĩ nhưng cô không nhớ ra mình có quen người này hay không. Vị tiên sinh này có phải đang tìm ta chăng? Không biết đối phương đến làm gì, Cố Nam vẫn hỏi trước một câu. Nếu chỉ là tìm nhầm, cô cũng có thể chỉ đường, cô vẫn quen biết một chút về hàng xóm xung quanh. Nhưng vì hắn theo suốt đường nên cũng không thể là tìm nhầm. Chỉ thấy văn sĩ đứng đối diện thấy cô, dừng bước. Chưa kịp để Cố Nam phản ứng, văn sĩ đưa tay, vỗ vỗ tay áo của mình, khoanh tay trước ngực. Thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu khom lưng đến thắt lưng. Khổng Dung, Khổng Văn Cử, hôm nay đến để cảm tạ tiên sinh ban tặng sách. Người ta thường nói sĩ tử có chí khí, thà gãy không cong. Nhưng đôi khi, cúi đầu cũng không mất chí khí. Cố Nam lúc này mới biết văn sĩ trung niên này là ai. Khổng Dung, quả thật trẻ hơn chút so với tưởng tượng của cô. Cô nghĩ sẽ là một lão học giả. Hóa ra là Khổng tiên sinh. Cố Nam tuy không biết hắn làm sao tìm được mình nhưng cũng đại khái hiểu được tình huống. Khởi Nhi, con đi pha một ấm trà đi. Khổng tiên sinh không cần như vậy, mời ngồi. Nói xong thì chỉ vào bàn trước mặt. Không thể mất lễ. Khổng Dung đứng thẳng người, cười nặng nề. Di vật của tiên nhân, tuyệt đối không thể mất. Nay nhờ tiên sinh ban tặng, đã có thể hoàn chỉnh, Khổng Dung cuối cùng không còn ân hận suốt đời. Hắn hiểu rằng tài học của mình không đủ, cả đời cũng khó mà viết ra được tác phẩm gì có thể dạy dỗ hậu nhân. Có thể hoàn chỉnh lục kinh, thực sự đã là việc đủ để hắn may mắn cả đời. Ta cũng là được người khác ban tặng mà thôi. Cố Nam hơi khựng lại, nhạc kinh khiến cô nhớ lại một số chuyện cũ. Tuy nhiên, đối với cô mà nói, quá khứ là thứ không cần phải nhớ lại nhất, vì cô đã có quá nhiều quá khứ, nếu đều phải nhớ lại một lần cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Chỉ tính riêng trong dương sách đó, mỗi cuốn sách đều mang theo một chút quá khứ. Cô chỉ có thể không nghĩ đến mà thôi. Trước bàn không có ghế ngồi, Cố Nam ngồi bệt trên sàn. Chỗ này có hơi đơn sơ, tiên sinh đừng chê cười. Tiên sinh ở đây, sách vở ở đây làm sao gọi là đơn sơ được. Khổng Dung cười ngồi xuống. Khổng tiên sinh nói chuyện thật thú vị. Cố Nam mỉm cười, đây đúng là một cách nói thú vị. Nếu cô không nhớ nhầm, người tiếp theo đưa ra cách nói này đã viết một bài Lậu Thất Minh, nhưng đó còn phải vài trăm năm nữa. Khổng Dung nhìn người trước mắt, lại nhớ đến buổi học ngoài tiểu viện của Tào Phủ. Dù đối phương đội một chiếc nón lá nhưng hắn cảm thấy có một sự gặp gỡ tri âm, mà tiếc rằng đã gặp muộn. Có cảm giác có rất nhiều điều muốn nói. Nhiều năm qua không gặp vận may, ôm lòng nguyện ước, quá nhiều điều muốn nói, đến nỗi khi lời đến miệng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng chỉ là ánh mắt cháy bỏng nhìn Cố Nam. Cố Nam bị nhìn một lúc lâu cũng không thấy Khổng Dung nói gì, không tự nhiên nhích vai. Khổng tiên sinh, có gì cứ nói thẳng ra. Trong lòng cười khổ, nhìn ta như vậy để làm gì? Đúng vậy để tiên sinh chê cười rồi. Khổng Dung đặt tay lên bàn, hít một hơi sâu. Hôm nay ta đi Tào Phủ bàn việc, khi qua tiểu viện, mong tiên sinh đừng trách. Lúc đó tiên sinh đang giảng bài, ta cũng nghe được một chút. Hóa ra là vậy, Cố Nam lúc này mới rõ ràng mọi chuyện. Trong bài giảng, từng nghe tiên sinh nói, muốn xây một học đường để thiên hạ người đều có thể đọc sách, Khổng Dung muốn hỏi tiên sinh. Câu này có phải chỉ là lời nói đùa không? Nói xong, hắn nhìn Cố Nam. Nếu Cố Nam nói chỉ là lời nói đùa, hắn cũng không biết phải làm sao. Trên đời này, ôm một nguyện vọng lớn lao là một điều đau khổ. Cần có khí phách, có quyết tâm nhưng cũng gần như không thể thực hiện. Hắn cũng biết việc này có thể cả đời cũng chỉ là hy vọng mà thôi, nhưng hắn vẫn không thể không tưởng tượng đến lúc đó thiên hạ sẽ như thế nào. Không còn cảnh nhà nghèo cô quạnh, không còn cảnh không có trường học, không còn cảnh lễ nhạc sụp đổ. Dạy dỗ bằng đức hạnh của quân tử, đường không nhặt của rơi, đêm không đóng cửa. Dạy dỗ bằng học vấn của tiến sĩ, mở rộng việc học, không phân biệt loại nào. Lúc đó thiên hạ học hỏi, mỗi người làm việc của mình, đẩy đến một thời kỳ thịnh vượng. trên đời sẽ như thế nào, đó sẽ là chương tuyệt đẹp nhất trong sử sách. Chính vì tưởng tượng đến thiên hạ như vậy mà hắn dốc hết sức lực. Hắn mờ mờ nhìn Cố Nam, cho đến khi thấy Cố Nam khẽ lắc đầu, làm sao có thể là lời nói đùa được. Khổng Dung từ từ nắm chặt tay, lúc này hắn rất muốn ngửa mặt lên trời, mà cười lớn nhưng chỉ nở một nụ cười buồn bã. Chính hắn cũng không rõ tâm trạng lúc này phức tạp đến mức nào, cuối cùng gặp được Tri Âm nhưng cũng hiểu rằng, cả đời này vô vọng. Khổng Dung cũng lấy đó làm nguyện ước. Trong giọng nói của hắn có một cảm giác bất lực. Ta nghe tiên sinh và học trò cá cược, sách mà thiên hạ người đọc, tiên sinh nghĩ rằng nên có bao nhiêu. Ta tính rồi, ngày đêm không ngừng. 6 ngày ta có thể chép được 1 cuốn sách, 1 tháng chép được 5 cuốn, 1 năm là 60 cuốn, 100 năm là 6.000 cuốn. Đủ cho một làng dùng nhưng đối với thiên hạ người thì không đủ. Khổng Dung cúi đầu, nhìn lên bàn, cá cược của tiên sinh chắc là thua rồi. Hắn thực sự không muốn tính số sách trước mặt, hắn rất hy vọng là trời giúp, biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.